thể. Làm sao có thể? Bạch Thước hừ một tiếng, ngươi là tiểu tử giảo hoạt, ta sẽ không mắc lừa đâu. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là hợp lý, ta đều đáp ứng. Cam đoan? Lữ Thiếu Khanh rất khinh bỉ, cam đoan chẳng có ích gì cả. Vậy thì thề đi. Bạch Thước không muốn nghe nữa. Điều kiện thứ hai là gì? Hung trừ hừ một tiếng, chắc chắn là linh thạch rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Bạch Thước nói, tiền bối đã hứa cho ta 100 ức linh thạch, ta còn cần mở miệng sao? Nhưng nếu các ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không từ chối. Lời này khiến mọi người ngẩn người, không phải là vì linh thạch sao? Vậy ngươi làm bao nhiêu chuyện, tạo dựng bao nhiêu cái nền này để làm gì? Lúc trước còn ra vẻ tình cảm sâu sắc, giờ lại nói không phải vì linh thạch. Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Thiều Thừa cũng không hiểu rõ ý đồ của nhị đồ đệ. Bạch Thước trong lòng thầm cảnh giác, người này ngay cả linh thạch cũng không cần, chắc chắn là có chuyện phức tạp phía sau, điều kiện này chắc chắn không đơn giản. Nàng trong lòng suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc hỏi, điều kiện thứ hai là gì? Đồng thời nàng tuyên bố trước, nếu là điều kiện quá phận, không hợp lý, ta sẽ không đáp ứng. Mọi người đều tỏ ra tò mò, đặc biệt là phía yêu tộc, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Yên tâm, một chuyện rất đơn giản. Thấy Bạch Thước nghiêm túc như vậy, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, điều kiện thứ hai chính là, ta sẽ đến Kỳ Thành và Phượng Thành làm một chuyện, các ngươi cần phải đồng ý, đơn giản. Không chỉ Bạch Thước, mà cả Liễu Xích Hung Trừ, Vương Mầu, Danh Kỳ và các tộc trưởng khác đều không dám tin tưởng. Chuyện này đơn giản sao? Hồ Xá bỗng nhớ lại lời Hồ Yên nói với nàng, sắc mặt nghiêm túc, nàng bắt đầu suy đoán và nói, ngươi sẽ không có ý định diệt Huyền tộc, hoặc Mặc nhà tộc chứa. Sắc mặt mọi người hơi biến đổi, bên yêu tộc không khỏi cảm thấy khinh bỉ, thật là tiểu khí. Hồ Yên, Hồ Tuyết và những người khác nghe xong cũng chỉ biết bó tay. Quả thật, khóe mắt Nhai Tất Báo, Vương Sĩ và Nguyên Bá ánh mắt sáng lên, ngược lại có vẻ muốn đồng ý, nếu là như vậy, cũng có thể đáp ứng. Hồ Yên ánh mắt yếu ớt, mang theo nụ cười nhẹ, không nói gì thêm. Tuy nhiên, mọi người không phải là người ngu ngốc, Liễu Xích nhắc nhở Bạch Thước, tiền bối, không thể để hắn làm như vậy. Bạch Thước gật đầu, nàng biết rõ điều kiện này không thể đáp ứng. Nàng là lão tổ tông yêu tộc, cho dù Khuyển tộc và Mặc Nha tộc có phản bội yêu tộc, nàng cũng không thể để một người ngoài như Lữ Thiếu Khanh đến diệt chúng. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại là người nhân tộc. Nếu để hắn diệt Khuyển tộc và Mặc Nha tộc, nếu bị người có mưu đồ lợi dụng, uy tín của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Và việc thống nhất yêu tộc sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, dù nàng là lão tổ tông yêu tộc, cũng không thể để điều này xảy ra. Giờ đây, trận doanh đã phân chia, nàng vẫn là phi cầm tộc. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, định lên tiếng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng phủ nhận, không có việc gì đâu, ta sao lại là loại người hẹp hòi như vậy, yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sẽ không làm khó các ngươi đâu. Không phải chuyện này sao? Bạch Thước cảm thấy bất ngờ, những người khác cũng ngạc nhiên, chẳng phải sao, tên tiểu tử này lại còn có chuyện gì mà hắn phải chăm chú như vậy. Lữ Thiếu Khanh càng nói nhẹ nhàng, thì Bạch Thước và mọi người lại càng lo lắng, không ai dám xem thường Lữ Thiếu Khanh. Hắn là người có năng lực tiêu diệt yêu tộc. Nếu như hắn nổi cơn điên, yêu tộc chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, Bạch Thước tỏ ra rất khó khăn, những người khác cũng vậy, không dám tùy tiện đáp ứng. Nhưng nếu không đồng ý, Tiểu Hồng và những người khác sẽ không thể ở lại yêu tộc. Đối với Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch, Bạch Thước không chỉ hy vọng dùng bọn họ để kéo gần quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, mà còn vì Hổ tộc, Viên tộc và Tước tộc đều muốn ba người này ở lại. Họ không muốn bỏ qua những thiên tài như vậy. Cuối cùng, Hồ Xá lên tiếng cười, Lữ công tử, đã như vậy, không bằng ngươi thề đi. Hung Trừ là người đầu tiên đồng ý, lập tức chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy, thề đi, để ngươi cứ mãi là hết đòi thề, ngươi hãy phát thề đi, hừ, để lời thề vây khốn ngươi lại, để ngươi không làm loạn nữa. Thiều Thừa lo lắng, ngay lập tức nhảy ra, không được, các ngươi yêu tộc cứ đối xử như vậy với Thiếu Khanh sao, các ngươi là lang tộc mà phải không? Thiếu Khanh, ngươi cứ nói điều kiện, nếu không đồng ý thì thôi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói đi, ta chỉ muốn làm một chuyện nhỏ ở Kỳ Thành và Phượng Thành, điều này có lợi cho bọn họ, nếu họ đồng ý, ta sẽ làm thôi, đó là điều kiện của ta. Ai mà ngờ bọn họ lại nhét ra như vậy, ở đây sợ sệt, cứ lo lắng mãi. Bạch Thước nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi phải nói rõ ràng thì chúng ta mới quyết định có đồng ý hay không. Mọi người âm thầm gật đầu, nếu không nói rõ ràng, ai dám tùy tiện đồng ý. Hung Trừ lại nói, thề đi, ngươi thề, chúng ta sẽ đồng ý, không ngăn cản ngươi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, vậy các ngươi cũng phải thề là sẽ không ngăn cản. Hung Trừ cười một cách xảo quyệt, chúng ta có thể cam đoan sẽ không ngăn cản. Hừ, phản chính bảo chứng cái gì, đã mất đi một lần uy tín rồi, không sao, nếu tiểu tử này muốn phá hoại yêu tộc, chúng ta sẽ ngăn cản hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Bạch Thước, Bạch Thước đương nhiên cũng không dám tùy tiện thề. Không có ai như Lữ Thiếu Khanh, người đó không có thời gian rảnh để đùa giỡn, hắn sẽ không dễ dàng phá vỡ đạo tâm. Bạch Thước mỉm cười nói, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi thề, cam đoan với ta, vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía mấy vị tộc trưởng của yêu tộc, Hồ Xá nở một nụ cười quyến rũ, thân thể theo nụ cười mà lắc lư, tràn ngập vẻ mê hoặc. Lữ công tử, ngươi thề rồi, chúng ta sẽ không phản đối đâu. Danh Kỳ hừ một tiếng, khí chất cao lãnh, thanh khiết, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với Hồ Xá bên cạnh. Thề thì tự nhiên sẽ đáp ứng người. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, ta thề, tuyệt đối sẽ không tổn thương một sợi lông của các ngươi tộc nhân. Ta cũng sẽ không ra tay diệt Huyền tộc và Mặc nhà tộc. Được rồi chứ? Được. Vậy thì tới đây. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một viên lưu ảnh thạch, nói với mọi người. Cam đoan trước viên lưu ảnh thạch này, không phải ta không yên tâm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mở truyền tống môn, mọi người đều tỏ vẻ bối rối, không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói, đi, theo ta một chuyến. Kế Ngôn không hỏi nhiều, liền bước vào theo. Lữ Thiếu Khanh lại nói với Thiểu Thừa, sư phụ, các ngươi đợi ta một chút. Nói xong, hắn cũng bước vào trong. Nhị sư huynh, chờ ta với. Tiểu Y vội vàng đuổi theo. Tiểu Hắc cũng nhanh như chớp chạy vào trong truyền tống môn, linh hoạt như một con chó. Thiểu Thừa còn chưa kịp phản ứng, truyền tống môn đã đóng lại. Chết tiệt, người ngu xuẩn, sao lại theo vào? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Y, trong lòng rất muốn đẩy nàng ra ngoài. Tiểu Y kéo lấy Lữ Thiếu Khanh, tội nghiệp nói, nhị sư huynh, để ta theo ngươi cùng đại sư huynh được không? Hư hư, theo các ngươi có nhiều chuyện thú vị lắm, sao ta có thể bỏ qua? Tiểu Y cười, đánh nhau thì ta không giúp được gì, nhưng náo nhiệt thì ta phải góp mặt. Nói xong, nàng còn bóp một cái vào chân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng nói, ba ba, để chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ nhé. Lữ Thiếu Khanh không muốn làm theo nhưng thấy Tiêu Y như vậy, cuối cùng nghĩ lại, cũng không phải chuyện gì to tát, liền hừ một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Y, nghe lời một chút, nếu gây rối, ta sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y lờ lưỡi, cười hứa hẹn, nhị sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời. Kế Ngôn đảo mắt một vòng, nhận ra bọn họ đã đến nơi, trước đó, họ đã ở đây nhìn thấy phi cầm tộc tấn công Kỳ Thành, còn đánh bại mấy tên Mặc Nha tộc tu sĩ luyện hư kỳ. Nơi này vẫn còn dấu vết của trận chiến trước, không khí vẫn đầy vẻ hoang tàn, hủy diệt, đến đây làm gì? Tiêu Y cũng rất tò mò, đúng vậy, nơi này cách Kỳ Thành không xa. Chẳng lẽ chúng ta định đi Kỳ Thành sao? Chữa thương để sư muội hộ pháp cho chúng ta. Chữa thương, hộ pháp, Tiêu Y chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ ngươi không thấy hiện trạng của chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh nói, sau trận chiến với Xương Thần, cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều đã mất rất nhiều máu, bây giờ họ có thể đứng vững. Nhảy nhót như vậy, đều nhờ vào thân thể cường tráng, nhưng cơ thể đã gần đến giới hạn, chỉ cần một chút va chạm cũng có thể vỡ vụn như đồ sứ. Chúng ta có chiến đấu nữa không? Kế Ngôn hỏi, giọng mang theo sự suy yếu. Ngươi sợ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi sợ ta cũng không sợ. Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương, làm chút việc có ích đi, có được không? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, nhưng một bên thì đã bố trí tụ linh trận và các trận pháp khác bên cạnh Kế Ngôn. Sau đó hắn cũng tìm một chỗ ngồi xuống xếp bằng chữa thương. Thời gian trôi qua khoảng một tháng, Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, cảm nhận trạng thái của mình, hắn lắc đầu, phiền phức quá, bây giờ hắn chỉ có thể phát huy khoảng năm thành thực lực mà thôi, đáng tiếc quá. Lữ Thiếu Khanh buồn bực sờ lên nhẫn chữ vật, thấy vết rách trên đó, hắn giật mình, như thể một con côn trùng đang bò trên đó, nếu có thể dùng cái này thì tốt biết mấy. Nhẫn chữ vật bị rách, linh thạch không thể đổi lại thời gian, chỉ có thể dùng biện pháp này để khôi phục một phần thực lực. Dù vậy, phần thực lực này cũng đủ để tự vệ. Hắn tỉnh lại, Kế Ngôn cũng mở mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, thế nào? Có thể làm gì không? Đừng có làm liên lụy đến ta. Kế Ngôn bình tĩnh nói, không sai biệt lắm, có thể phát huy khoảng 4 phần thực lực. Khi chiến đấu với Xương Thần, cơ thể Kế Ngôn gần như bị đánh nát, tình trạng kiệt sức, nhưng chỉ cần dưỡng thương khoảng một tháng, hắn vẫn có thể phát huy 4 phần thực lực. Điều này đủ để chứng tỏ Kế Ngôn mạnh mẽ như thế nào. Với thực lực 4 phần, Kế Ngôn có thể dễ dàng đánh bại hầu hết yêu tộc, trừ khi là những cường giả như Vương Sĩ, Nguyên Bá. Tiêu Y thầm nghĩ, không hổ là đại sư huynh. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng tạm ổn, không quá phiền phức. Sau đó hắn đứng dậy, đi thôi. Tiêu Y mắt sáng lên, vội vàng nâng Tiểu Hắc đuổi theo. Nhị sư huynh, ngài định làm gì? Hủy Kỳ Thành và Phượng Thành? Cái gì? A, Tiêu Y suýt ngã từ trên trời xuống. Sau một lúc, nàng bay lên lại, vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhị sư huynh, ngài vừa nói cái gì? Tiêu Y nghiêm túc hoài nghi mình đã quá nhàm chán trong suốt một tháng qua, nên tai mắt không còn tỉnh táo. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh nghe có vẻ như một sự nhầm lẫn. Hủy Kỳ Thành và Phượng Thành. Lữ Thiếu Khanh lặp lại một lần nữa. Người có vấn đề về thính giác sao? Là, vì sao? Kế Ngôn cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tò mò. Sư đệ của mình làm chuyện luôn vượt xa sự tưởng tượng của người khác, không có gì, chỉ muốn hủy bọn chúng. Có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh nói, không có vẻ gì là nghiêm trọng. Tiêu Y há hốc mồm, cuối cùng cũng đè nén cảm xúc muốn chửi ra ngoài. Đây chính là nhị sư huynh của nàng, không thể tùy tiện nói gì. Tiêu Y điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nói, nhị sư huynh, vấn đề này lớn đấy. Cái gì lớn? Đó là nơi ở của bọn cầm thú Vương Thành, nuôi hủy đi, không sợ bọn chúng trả thù sao? Kỳ Thành và Phượng Thành có ý nghĩa rất quan trọng đối với tẩu thú tộc và phi cầm tộc, đó là căn cơ của họ, thậm chí là tín ngưỡng của họ. Không phải trước đây phi cầm tộc cũng bị đánh hạ Kỳ Thành để đối phó với tẩu thú tộc sao? Nếu Kỳ Thành và Phượng Thành bị hủy, sẽ có rất nhiều người khóc thương. Đặc biệt, Lữ Thiếu Khanh sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù trong yêu tộc. Tiêu Y nghĩ lại thấy thật đáng sợ, không sợ chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười phiền thường, chỉ bằng bọn chúng có mấy phần thực lực ấy. Đám yêu thú mạnh nhất hiện nay chính là Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Kỳ và mấy người này, đều là những người có thực lực luyện hư kỳ 9 tầng, sau đó là Vương Sĩ, Nguyên Bá và những người khác. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị xương thần tấn công gần như kiệt quệ, muốn phục hồi phải mất vài năm. Một đám thương binh và bại tướng, Lữ Thiếu Khanh chẳng sợ gì bọn họ. Tiêu Y không có ý định khuyên Lữ Thiếu Khanh thay đổi chủ ý. Nàng chỉ cảm thấy rất tò mò về nguyên nhân khiến Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy. Nhị sư huynh, sao huynh lại làm như vậy? Kỳ Thành và Phượng Thành là những thành phố yên ổn, hai nơi này đâu có trêu chọc huynh. Ai, ta làm vậy là vì tiền bối đây. Vì Bạch Thước tiền bối. Tiêu Y đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt sáng lên và suy nghĩ nhanh chóng chuyển hướng. Nhị sư huynh vì Bạch Thước tiền bối mà không ngại đối địch với thiên hạ, thậm chí muốn hủy Kỳ Thành và Phượng Thành sao? Chẳng lẽ nhị sư huynh thật sự để ý đến Bạch Thước tiền bối? Đại sư huynh sẽ nghĩ sao? Đại sư huynh có đồng ý chuyện hôn sự này không? Bạch Thước tiền bối bối phận cao như vậy, nếu gả cho nhị sư huynh, sư phụ sẽ xưng hô nàng như thế nào? Nhị sư huynh thích kiểu người như vậy sao? Tiêu Hy trong đầu đã loạn cả lên, suy nghĩ lan man, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nhị sư huynh, người, vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Y liền thấy một nắm đấm đấm đang hướng xuống. Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng, ta nhìn ngươi là muốn chết đúng không? Cả ngày nghĩ linh tinh, xem ta có đánh chết ngươi không? Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Hắc chạy đến đứng bên cạnh Kế Ngôn. Đại sư huynh, cứu mạng. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Tiêu Y, đầu óc người đang nghĩ gì thế? Tiêu Y vội vàng đưa tay ra sau lưng Kế Ngôn, nói, ta chỉ là tò mò không hiểu sao nhị sư huynh lại giúp đỡ Bạch Thước tiền bối thôi. Đại sư huynh, ngươi không tò mò sao? Kế Ngôn bị câu hỏi này thu hút, cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng cảm thấy có chút tò mò. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, những con chim họ Xỏa mà bọn chúng để lại ở đây, các ngươi nghĩ là bọn chúng sẽ không bị người ta bắt nạt sao? Lời này khiến Kế Ngôn và Tiêu Y lập tức suy nghĩ lại. Đối với yêu tộc, Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch dù là yêu thú, nhưng nơi sinh của họ lại khác biệt hoàn toàn. Đối với những sinh vật sinh trưởng trong yêu tộc, họ là những kẻ ngoại lai. Mà ba người này lại có thiên phú cực kỳ xuất sắc, thực lực rất mạnh, chỉ riêng Tiểu Hồng đã có thể khiến cả đám chim nhân không dám ngẩng đầu. Đại Bạch và Tiểu Bạch gia nhập vào, sau này sẽ có nhiều yêu tộc khác không thể ngẩng đầu nổi. Cây có thể mọc thành rừng, nhưng gió vẫn sẽ thổi bật rễ. Những người quá tài giỏi sẽ luôn bị người khác ghen tị, xa lánh, thậm chí tìm cách hại. Tiêu Y suy nghĩ một lát, loại bỏ những ý nghĩ không liên quan, và sau đó lên tiếng với một cái nhìn khác. Có Bạch Thước tiền bối bảo vệ bọn họ, thì bọn họ cũng không sợ bị khi dễ đâu. Bạch Thước bối phận cao như vậy, hiện tại yêu tộc có lẽ phải gọi nàng là tổ nãi nãi rồi. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng rất mạnh, pháp khí cấp 8, chỉ cần ngồi xuống, ai dám không vừa mắt. Với sự bảo vệ của nàng, Tiêu Y cảm thấy không cần phải lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không cần lo lắng cho Tiểu Hồng bọn họ sao? Cứ nói thế, ngươi hủy hai tòa Vương Thành, đến khi người ta không chịu nổi, cũng sẽ trút giận lên Tiểu Hồng và bọn họ thôi. Không còn nghĩ đến màu vàng nữa. Tiêu Y dù sao vẫn khá thông minh, cũng nhận ra vấn đề có thể phát sinh. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, không che giấu sự khinh bỉ đối với Tiêu Y, nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không chịu nhận. Ngươi chỉ thấy điểm này sao? Ngươi giấu những con thú khác ở đâu? Tiêu Y bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi dè nói, vậy thì, nhị sư huynh, ngươi đừng có thừa cơ mà làm khó ta, nói rõ cho ta đi. Ta hỏi ngươi, nếu như Tề Châu đột nhiên xuất hiện một lão yêu quái, muốn thống nhất Tề Châu, dù ngươi biết đó là chuyện tốt, không có ảnh hưởng sâu với chúng ta, những ngươi có sẵn lòng không? Tiểu khí trưởng môn có sẵn lòng không? Tiêu Y suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra, nhị sư huynh, ý của ngươi là phi cầm tộc và tẩu thú tộc sẽ không đồng ý với Bạch Thước tiền bối sao? Nói nhảm, cái này còn cần phải hỏi sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hiện tại có xương thần là kẻ địch, Yêu tộc đã hiểu, chỉ có thống nhất mới là con đường duy nhất. Thống nhất rồi, ai sẽ làm lão đại? Lợi ích chia như thế nào? Tài nguyên chia thế nào? Tài nguyên chia thế nào? Tất cả những vấn đề này đều phải giải quyết. Có thể còn phải đánh một vài trận mới xong. Muốn thống nhất, nhưng không dễ dàng như vậy. Tiêu Y nghe xong, liên tục gật đầu, đúng là như vậy. Coi như người đứng đầu đã đạt được sự đồng thuận, những người ở dưới không chắc đã chịu nghe theo, chưa kể có thể âm thầm phá hoại, hoặc thậm chí công khai phản đối. Dính đến lợi ích, huynh đệ thân thiết còn có thể tranh cãi huống chi là những người ngoài. Nhưng mà, Tiêu Y vẫn còn không hiểu, cái này có gì liên quan đến việc ngươi muốn hủy Kỳ Thành và Phượng Thành sao? Tiêu Y thầm nghĩ, làm như vậy sẽ chỉ càng khiến Bạch Thước, Tiền Bối và Tiểu Hồng mang thêm hận thù, ngu ngốc. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục khinh bỉ Tiêu Y, rồi mới nói, Kỳ Thành và Phượng Thành là vương thành của Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc, đó là địa bàn của bọn họ. Người đã nghe qua câu, cường long không ép đầu xà, chưa? Yêu tộc muốn thống nhất, nếu yêu tộc vương thành là Kỳ Thành thì sao? Hay là Phượng Thành? Tiêu Y ngạc nhiên, dường như đã hiểu ra một chút, còn Kế Ngôn bên cạnh thì có vẻ hơi lo lắng, chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Kỳ Thành làm vương thành thì loài chim sẽ không đồng ý, Phượng Thành làm vương thành thì loài thú sẽ không đồng ý. Dù ở thành nào sẽ luôn có người cảm thấy bất công, trong lòng không hài lòng, và nữa, dù là Kỳ Thành hay Phượng Thành, thế lực bản địa đã ăn sâu vào, tiền bối của nàng muốn làm gì cũng sẽ bị cản trở. Tiền bối nàng không có người thân tín, bị người dưới cản trở hết lần này đến lần khác, uy tín giảm sút, hơn nữa xả điều bọn họ cũng sẽ bị áp bức theo. Tiêu Y nghe xong, cuối cùng cũng dần hiểu được, Kỳ Thành và Phượng Thành không thể trở thành vương thành của yêu tộc sau khi thống nhất, vì như vậy sẽ làm mất cân bằng giữa hai phe thế lực, ảnh hưởng đến Bạch Thước, khiến nàng gặp phải nhiều trở ngại. Bạch Thước bị người khác nhắm vào, và Tiểu Hồng cùng những người khác sẽ phải gánh chịu mọi khó khăn. Nhưng mà, nhị sư huynh, ngươi hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, cũng sẽ làm Bạch Thước tiền bối gặp thêm phiền phức và còn kéo theo thù hận cho Tiểu Hồng bọn họ. Tiêu Y không hiểu rõ tại sao phải hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, hủy hai tòa vương thành, phá hủy căn cơ của bọn họ, sau này khi đến vương thành mới, lực ảnh hưởng của Phi Cầm Tẩu Thú sẽ bị suy yếu, như vậy tiền bối lão điều có thể sẽ dễ dàng hơn. Liệu có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm soát yêu tộc, hủy hai tòa vương thành cũng có thể khiến cho đám cầm thú kia hiểu rõ, bọn chúng thực lực yếu, không có tiền bối che chở, bọn chúng muốn tính toán gì cũng không dễ dàng, đồng thời điều này cũng có thể cho bọn chúng thấy rõ, xỏa điều phía sau còn có người, nếu muốn khi dễ xỏa điều, cũng phải cân nhắc kỹ càng. Tiêu Y nghe xong, hận không thể cúi đầu mà bái, quả thật là nhị sư huynh giỏi, Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng. Người còn có mục đích khác nữa phải không? Tiêu Y bên này liên tục cúng bái Lữ Thiếu Khanh, trong lòng phấn chấn không thôi, không ngờ Kế Ngôn lại thốt ra một câu như vậy, liệu có mục đích khác sao? Tiêu Y càng thêm hứng thú, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng cảm thấy như đầu mình muốn bốc khói. Nhị sư huynh còn muốn làm gì nữa? Liệu có mục đích nào quan trọng hơn chuyện hủy Kỳ Thành và Phượng Thành không? Nhị sư huynh, Tiêu Y hai mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi, nàng còn muốn làm gì nữa? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không giấu giếm hai người, diệt cầu tộc và ô nha tộc. Tiêu Y suýt nữa ngã ngửa, nhị sư huynh quả thật là có thù tất báo, tiểu khí thiên hạ đệ nhất, những kẻ từng khi dễ Tiểu Hồng một đám cũng đừng mong thoát. Nhưng mà Tiêu Y lại có chút lo lắng, ngài không phải đã thề rồi sao? Thôi đi, không phải có hắn là người sao? Lữ Thiếu Khanh náp một cái, ta đâu có tự mình xuất thủ, quả nhiên đủ hèn hạ, ta là nhị sư huynh của các ngươi, dù vậy rất tích kiểu này, nếu có người khi dễ mình đương nhiên phải gấp 10 lần trả lại. Tiêu diệt chúng, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, hưng phấn nói, Tiểu Hắc, hừ hừ, từ giờ trở đi ta xem có ai dám khi dễ chúng ta nữa không? Tiểu Hắc ánh mắt lóe lên, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, ba ba, con có thể ăn không? Mặc dù Tiểu Hắc không có quan hệ máu mủ với Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc nó sinh ra, nhờ vào một cơ duyên xảo hợp, Tiểu Hắc đã có liên kết với Lữ Thiếu Khanh, và cũng đạt được khả năng thôn phệ. Nguyên Anh bắt đầu động đậy, mở miệng phát ra tiếng, Kế Ngôn cũng hiểu lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh kéo hắn đến đây. Bọn chúng quá yếu, Kế Ngôn lộ ra vẻ không mấy hài lòng, không có hứng thú. Việc khi dễ kẻ yếu chẳng có ý nghĩa gì, xương thần mới là đối thủ đáng để chú ý. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngốc phỉ, đến thời điểm thì cũng phải có mặt ở đây, chung cấu kết với xương thần, chết cũng chẳng đáng tiếc. Kế Ngôn nói, đôi mắt đầy sát khí. Tiêu Y thấy vậy lại cúng bái, không hổ là nhị sư huynh, chỉ một câu đã khiến đại sư huynh trở nên hừng hực khí thế. Cứ như vậy, ba người tiếp tục lên đường đến Kỳ Thành. Họ không hề giấu giếm, bay thẳng đến trên không Kỳ Thành. Rất nhanh, có người phát hiện ra bóng dáng của họ, lập tức có tiếng gầm lên. Ai? Không biết Kỳ Thành không cho phép phi hành sao? Những kẻ nhỏ bé này không cần Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn ra tay. Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, rồi để những kẻ lao lên đó kêu la thảm thiết trước khi ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khu vực của Huyền tộc, quay sang Kế Ngôn, ra tay đi. Ông, Vô Khấu xuất hiện, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, tràn ngập vẻ lạnh lùng và sát khí. Chỉ một khắc sau, toàn bộ kỳ thành đều cảm nhận được một luồng khí kiếm lạnh lẽo tỏa ra. Thế nào? Là ai? Lúc này những người canh giữ kỳ thành cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ luyện hư kỳ, cuốn theo một luồng kiếm khí đáng sợ, khiến họ cảm thấy uy hiếp chết người. Ai dám gây chuyện ở kỳ thành? Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, lớn tiếng nói, phi cầm tộc và tẩu thú tộc đại diện cho mệnh lệnh, đến đây diệt cầu tộc. Những ai không có phận sự thì mau rời đi. Thanh âm của hắn như sấm, vang vọng khắp kỳ thành. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc đại diện, phụ mệnh đến diệt cầu tộc. Toàn bộ kỳ thành xôn xao, ngươi là kẻ vô tri, sao lại nói những điều vô lý như vậy? Một người lập tức xuất hiện, đó là trưởng lão hổ tộc, với thân ảnh mạnh mẽ như hổ, khí thế bao trùm. Mâu thuẫn giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc ai cũng biết, sao lại có chuyện họ hợp tác cử người đến? Ha ha, từ đâu ra đứa trẻ này? Trưởng lão hổ tộc cũng bước ra, dám làm cho kỳ thành chúng ta trở thành trò đùa. Trưởng lão Viên tộc cũng xuất hiện. Tuy nhiên, ngay sau đó, có người nhận ra thân phận của Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, liền báo cho bọn họ biết. À, là các người sao? Mấy vị trưởng lão luyện hư kỳ bỗng thay đổi sắc mặt. Tiểu tử, ngươi đến đây là muốn làm gì? Trưởng lão hồ tộc quát lớn. Trước đó, Hồ Yên đã dẫn Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn về. Kết quả là cầu tộc Vương Tử chết, suýt nữa gây ra mâu thuẫn giữa hai tộc, khiến hồ tộc suýt bị cầu tộc làm khó. Vì vậy, hồ tộc không hề có thiện cảm với nhóm của Lữ Thiếu Khanh. Hồ tộc và Viên tộc cũng dồn lại, ánh mắt âm u, sát khí ngập trời. Ba trưởng lão luyện hư kỳ tản ra áp lực mạnh mẽ khiến mọi người trong kỳ thành không dám thở mạnh, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mà đến giờ, người của cầu tộc vẫn chưa xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hử lạnh, hãy nhìn cho rõ đây là gì. Lữ Thiếu Khanh ném ra lưu ảnh thạch, để lộ cảnh tượng trên đó, trong đó là hình ảnh các trưởng tộc phi cầm tộc và tẩu thú tộc đang tụ họp. Ba trưởng lão luyện hư kỳ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu trận động đất trước đây có liên quan gì đến việc họ hợp tác không? Lữ Thiếu Khanh để họ nhìn cho rõ, rồi lạnh lùng nói, cầu tộc đang cấu kết với xương thần, muốn diệt tuyệt yêu tộc, phi cầm tộc và tẩu thú tộc đã liên hợp, và yêu tộc sẽ thống nhất trong tương lai. Lần này, phi cầm tộc và tẩu thú tộc cử tôi làm đại diện đến đây diệt cầu tộc, các người, liệu có muốn đối đầu với toàn bộ yêu tộc không? Một câu nói nặng nề vang lên, áp lực đối với ba trưởng lão luyện hư kỳ gia tăng. Họ vẫn còn bán tín bán nghi về Lữ Thiếu Khanh, vì dù sao phi cầm tộc và tẩu thú tộc cùng nhau tụ họp, điều này thật không bình thường. Họ bây giờ muốn nhanh chóng tìm tộc trưởng của mình để hỏi rõ sự tình. Tuy nhiên, tin tức từ Thận Cốc vẫn chưa kịp đến nơi. Nhìn thấy ba người im lặng, Lữ Thiếu Khanh lại nói, lần này tôi đến đây chỉ vì cầu tộc, sẽ không gây hại cho các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm, không tin thì có thể cho Toàn Phụng Nhật ra hỏi, sẽ rõ ngay thôi. Toàn Phụng Nhật, ba trưởng lão mẩn người. Hắn không phải đi Thận Cốc sao? Hắn đã cấu kết với xương thần và bị giết rồi, nhưng phân thân của hắn vẫn còn, các ngươi đi hỏi thử, chẳng phải sẽ rõ ràng thôi sao? Ba tộc trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người đều chứa đựng sự nghi ngờ. Câu chuyện này thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc lúc nào lại liên kết với nhau vậy? Xương thần là ai? Huyền tộc có phải là kẻ phản bội không? Người trước mắt này liệu có phải là sứ giả của hai đại trận doanh không? Nếu họ ngăn cản, liệu có gây rắc rối cho gia tộc không? Có thể sẽ khiến tộc trưởng khó xử không? Tất cả những suy nghĩ này khiến ba người cảm thấy bối rối. Cuối cùng, sau khi trao đổi ánh mắt, họ quyết định sẽ tin vào lời của Lữ Thiếu Khanh. Toàn Phụng Nhật ra gặp một lần. Toàn Phụng Nhật xuất hiện cùng với hai vị trưởng lão khác của Huyền tộc. Ba người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm hận, như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha, hận không thể lao lên giết chết hắn ngay lập tức. Đáng chết! Toàn Phụng Nhật gầm lên. Người đáng chết! Tình trạng của Toàn Phụng Nhật không tốt, thân thể chính bị tiêu diệt, hắn chỉ còn lại phân thân sống sót, phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để duy trì. Hiện tại, hắn không thể chiến đấu với sức mạnh đầy đủ, chỉ có thể dưỡng thương để khôi phục thực lực. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chỉ vào Toàn Phụng Nhật rồi quay sang nói với các trưởng lão của ba tộc. Các ngươi hỏi hắn xem, ta có làm gì sai không? Ba người nhìn về phía Toàn Phụng Nhật, Toàn Phụng Nhật nghiến răng, giả dối, thề đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Toàn Phụng Nhật, quát, ngươi thề đi. Nói rằng, các ngươi tộc trưởng không phản bội yêu tộc, không có ý định biến người thành tế phẩm cho xương thần. Ngươi dám thề như vậy, ta lập tức quay đầu đi. Toàn Phụng Nhật cắn chặt răng, căm phẫn nói, Huyền tộc chúng ta không phản bội tẩu thú tộc. Các ngươi muốn đối phó với Huyền tộc à? Hãy đến đi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy Huyền tộc mạnh mẽ thế nào. Thái độ của Toàn Phụng Nhật khiến ba trưởng lão của các tộc đã có câu trả lời trong lòng. Họ không phải là kẻ ngây thơ, mà là những lão hồ ly, đã sớm có đôi mắt tinh tường. Toàn huynh, ngươi... Trưởng lão hổ tộc, Vương Phi Đỏ có quan hệ tốt hơn với Toàn Phụ Nhật, thở dài. Toàn Phụ Nhật cắn răng, các ngươi đừng để hắn lừa. Lữ Thiếu Khanh lập tức thề, ta có thể thề, Toàn Diệu phản bội tẩu thú tộc. Ba tộc trưởng lão đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, họ nhìn nhau rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, Toàn Diệu và những người của hắn đều chết hết, chỉ còn lại Toàn Phụ Nhật sống sót trở về, họ đã bị liên thủ tiêu diệt. Ba tộc trưởng lão bị chấn động, ánh mắt sắc bén hơn. Sau khi có thêm sự xác nhận từ Lưu Ảnh Thạch, họ đã tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Vương Phi Đỏ nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, công tử, ngươi định xử lý thế nào? Vừa rồi còn vẻ tiếc hận đã hoàn toàn biến mất. Toàn Phụ Nhật thấy vậy, trong lòng đau đớn, cảm thấy bị phản bội, hắn gầm lên, đáng chết. Các ngươi đám hỗn đản này, Khuyển tộc chúng ta sẽ không tha cho các ngươi. Muốn đối phó với Khuyển tộc cứ đến đi. Nói xong, hắn dẫn người rời đi, về lại Khuyển tộc. Không lâu sau, ánh sáng lóe lên, đại trận được kích hoạt, hắn dự định dùng nơi hiểm yếu để chống lại. Nương tựa vào Khuyển tộc đã được củng cố nhiều năm ở Kỳ Thành, hắn tự tin vào khả năng của mình. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được lắc đầu, thở dài, vẻ mặt đầy bi thương, ai, cẩu tộc thật là cố chấp, lòng ta đau đớn quá. Tiêu Y thầm cười, nhị sư huynh lại bắt đầu diễn kịch rồi. Ba trưởng lão không có vẻ bi thương, trái lại, họ thể hiện chút sát khí, công tử, Khuyển tộc đã phản bội yêu tộc, đáng phải chém, không sai. Xếp bọn chúng, không thể bỏ qua bất kỳ tên phản đồ nào. Khuyển tộc trong những năm gần đây không còn giữ được lòng người. Nếu tam tộc có cơ hội thì nhất định sẽ không tha. Cơ hội này mà bỏ qua, thiên lôi sẽ giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thở dài. Ta đến đây vốn định cứu vớt cẩu tộc, nhưng không ngờ bọn chúng lại mù quáng, lương tâm hoàn toàn mất hết. Làm sai mà không thừa nhận, còn trở thành phản đồ. Viên tộc trưởng lão, người có bộ râu bạc trắng và mặt mũi đầy sát khí, nói, công tử không cần nói nhiều, giết bọn chúng đi là được. Đúng vậy, công tử, cần chúng ta làm gì không? Chúng ta đề nghị công tử tranh thủ thời gian, khi Khuyển tộc chưa ổn định, giết bọn chúng ngay lập tức, diệt trừ tận gốc. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn qua ba người, nghĩ thầm, các ngươi còn hăng hái hơn ta nữa sao? Nhưng hắn cũng hiểu rõ ba người đang tính toán gì. Họ biết rõ Khuyển tộc đã phản bội yêu tộc, bị lừa và kết hợp với hai đại trận doanh để tiêu diệt cẩu tộc. Cơ hội như thế này sao có thể bỏ lỡ? Ba tộc vương gia tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua cơ hội chiếm lợi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại giả vờ không đành lòng, lắc đầu nói, đây không phải là điều ta mong muốn. Sau đó hắn quay sang ba người nói, ta lo lắng nhất là Toàn Phụ Nhật cùng ba người kia, mong ba vị giúp ta một chuyện. Ba người lúc này rất cung kính với Lữ Thiếu Khanh, lập tức nói, công tử xin nói, các người mang theo người rời khỏi Kỳ Thành, đi thật xa, ta sợ khi chiến đấu xảy ra, sẽ có vô tội bị thương. Ba người tỏ vẻ kính trọng, công tử đại nghĩa, công tử không cần chúng ta giúp gì sao? Ba người không muốn chỉ đứng ngoài xem, họ mong muốn tham gia, nhanh chóng diệt trừ Khuyển tộc. Hiện tại không cần, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đây là nhiệm vụ của chúng ta, chỉ cần chúng ta tự làm là đủ. Ba vị có thể ở phía xa theo dõi, phòng ngừa có sót lại cá lọt lưới. Xin nhờ, đây là một sự kiện rất quan trọng, sau khi xong xuôi, ta sẽ báo công lao của các ngươi lên trên. Ba người lập tức vui vẻ ra đi, Tiêu Y đứng bên cạnh, mắt trợn tròn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới chỉ vài câu mà ba trưởng lão của vương tộc đã cam tâm tình nguyện nghe theo Lữ Thiếu Khanh, giúp hắn làm việc. Cổ ngữ có nói, miệng có thể thay thế hàng vạn quân, nhị sư huynh đúng là một người như vậy, không hổ là nhị sư huynh, miệng lưỡi của ta cũng phải học hỏi. Chẳng bao lâu sau, Kỳ Thành bắt đầu sơ tán, vô số tu sĩ bay lên không trung, nhanh chóng rời khỏi thành. Thành Kỳ rộng lớn đến vậy, chỉ trong chốc lát đã trở nên im lặng. Trên thực tế, số người còn lại trong thành không nhiều, phần lớn đều đã đi về Thận Cốc, chỉ để lại những người già yếu tàn tật. Nhưng khu vực của Khuyển tộc vẫn sáng chói, ánh sáng rực rỡ. Được rồi, bắt đầu đi, Lữ Thiếu Khanh dặn dò Kế Môn, đừng để sai sót, trước tiên phá hủy Kỳ Thành rồi mới giết cẩu tộc bọn họ. À đúng rồi, nhớ để lại truyền tống trận của Kỳ Thành, sau này còn cần dùng đến để đi Phượng Thành nữa. Các tu sĩ Kỳ Thành nhận được mệnh lệnh nhưng vẫn còn khá xa. Lúc này các trưởng lão của Hồ tộc, Viên tộc và nhóm trưởng lão Hồ tộc tụ tập lại một chỗ, họ nhìn về phía xa, trên mặt vẫn còn nở nụ cười. Khuyển tộc đến cuối cùng rồi, ha ha, đây chính là phản đồ cuối cùng. Khuyển tộc gần đây quá quất, đây chính là báo ứng, ha ha. Kỳ Thành sẽ là của ba đại vương tộc chúng ta, thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Mọi người rất phấn khởi, nhưng đúng lúc đó từ xa truyền đến một cơn sóng gió cùng với một luồng kiếm khí kinh hãi. Đến rồi, một người không khỏi thở dài, dù có sóng gió thế nào, Kỳ Thành cũng sẽ mãi vững vàng không ngã. Lời này đã nhận được sự đồng tình của không ít người. Đúng vậy, Kỳ Thành của chúng ta trải qua bao nhiêu gian nan, không những không bị đánh bại mà lại càng lúc càng mạnh mẽ. Hừ, Phượng Thành chẳng có tư cách gì mà so với chúng ta ở Kỳ Thành. Không sai, Kỳ Thành mới là thành trì mạnh nhất trong yêu giới, là thánh địa của tộc chúng ta, tổ thú tộc. Tuy nhiên, cũng có một vài người lo lắng, liệu chiến đấu như thế có thể làm hư Kỳ Thành không? Khi lời này vừa được thốt ra, ngay lập tức có người phản bác, yên tâm đi, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của Kỳ Thành, họ sẽ không dám tùy tiện phá hủy nó. Chúng ta ở đây chờ lệnh, sẽ truyền xuống cho tộc nhân chú ý, không để khuyển tộc có cơ hội đào thoát. Đúng vậy, tại Kỳ Thành, Toàn Phụng Nhật và hai trưởng lão luyện hư kỳ đứng cùng nhau, nhìn bầu trời và cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ. Họ lo lắng, không thể ngờ rằng đối phương đến nhanh như vậy, dù là qua truyền tống hay dùng bí pháp gì đi nữa, đối với khuyển tộc mà nói, đó với không phải là điều tốt. Toàn Phụng Nhật trở về mà còn chưa kịp chuẩn bị xong mọi thứ, thì đối phương đã đến tận cửa, ông không kìm được thở dài, Toàn Diệu, tộc chúng ta thật là hỏng bét rồi, chức tộc trưởng này giờ đây không còn xứng đáng để gọi, làm việc không xong, còn để khuyển tộc mang đến họa lớn. Một trong những trưởng lão khuyển tộc nói, trưởng lão, chúng ta ra ngoài chiến đấu với họ thôi. Cả hai đều là nhân tài mới nổi trong khuyển tộc, thực lực chỉ mới ở luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể thắng được hai đối thủ mạnh ngoài kia. Trong lòng Toàn Phụng Nhật lại thở dài, âm thầm cắn răng, trước hết để trận pháp tiêu hao bọn họ đã. Toàn Phụng Nhật không tin mình có thể chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh hay Kế Môn. Khi tộc chúng ta thịnh vượng, đã không phải là đối thủ của họ, sợ càng thêm không thể địch nổi. Điều ông có thể làm chỉ là co đầu rút cổ mà thôi. Cùng lúc đó, ông cũng đã có quyết định của mình, nhưng nếu trận pháp bị phá, ta sẽ ra ngoài ngăn bọn họ lại, các ngươi mang theo tộc nhân mà phá vây, chạy càng xa càng tốt. Hai người nghe xong đều cảm động, trưởng lão, để tôi đi ngăn chặn bọn họ, ngài mang theo tộc nhân phá vây, đúng, hiện tại tất cả phải nhờ vào trưởng lão. Toàn Phụng Nhật khoát tay, chắp hai tay sau lưng, nói, không cần lo cho ta, bọn họ muốn giết ta, không dễ dàng đâu. Hử, bọn họ không thể dễ dàng phá nổi trận pháp của khuyển tộc. Vậy có thể đoán được tình trạng của họ. Hai người cũng ngẩng đầu, cảm nhận được những dao động mạnh mẽ từ bên ngoài. Những dao động kinh khủng, từng đợt kiếm khí, gió cuốn, bão tố, làm cho cả thiên địa như rung chuyển, khiến cho toàn bộ khuyển tộc cảm thấy sợ hãi. Một trong hai người đột nhiên lên tiếng. Bọn họ hình như không thể tấn công được vào đại trận khuyển tộc của chúng ta. Toàn Phụng Nhật mở rộng thần thức, lúc này cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Dù ngoài kia có những dao động mạnh mẽ không ngừng khuếch tán, nhìn qua có vẻ rất dữ dội, nhưng thực tế, những công kích vào đại trận của họ chỉ là dư ba bên ngoài mà thôi. Khi thần thức của Toàn Phụng Nhật nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, cắt đứt tường thành Kỳ Thành, chỉ cho một nhát kiếm mà thành tường bị vỡ vụn thành bụi bay khắp trời, khiến người ta choáng váng, họ định làm gì đây? Đồng thời, hắn cũng thấy Kế Ngôn vung kiếm, khiến vùng đất Hồ tộc sụp đổ, cũng thấy Tiêu Y tung một quả cầu lửa khổng lồ, tạo ra một hố sâu lớn trên đất Viên tộc, lửa cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả. Tường thành đổ nát, biến thành bụi mịn, nhà cửa sụp đổ bị thiêu rụi, mặt đất rung chuyển, lửa địa ngục bùng lên dữ dội. Họ đang làm gì? Hai tu sĩ luyện hư kỳ của khuyển tộc kinh ngạc, họ đang phá hủy Kỳ Thành sao? Suy đoán này khiến họ sững sờ, Kỳ Thành có liên quan gì đến họ? Tại sao lại muốn phá hủy? Họ không thể tin vào mắt mình, nhưng nhìn ba người như những đứa trẻ phá nhà, đem Kỳ Thành hủy hoại đến mức mất dạng. Họ không thể không tin rằng Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn thật sự đã hủy Kỳ Thành, muốn xóa sổ Kỳ Thành khỏi thế gian này. Họ điên rồi sao? Họ biết mình đang làm gì không? Hai tu sĩ luyện hư kỳ của khuyển tộc nhanh chóng bị sốc. Đây là hành động địch lại với tẩu thú tộc. Toàn Phụng Nhật cũng trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, nhưng rất nhanh, hắn bật cười, ha ha. Toàn Phụng Nhật cười vang, trời giúp ta rồi, họ đang tự tìm cái chết. Kỳ Thành là thánh địa của tẩu thú tộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tẩu thú tộc. Lữ Thiếu Khanh phá hủy Kỳ Thành chính là hoàn toàn đắc tội với tẩu thú tộc. Khuyển tộc có thể lợi dụng tình thế này để đảo ngược thế cục. Ha ha, thiên hữu khuyển tộc, hai tu sĩ luyện hư kỳ bên cạnh hắn cũng vui mừng không kém. Ha ha, bọn họ tự tìm đường chết, tốt quá rồi. Toàn Phụ Nhật cười lại, ra ngoài hiện tại đi ra ngoài, nói cho những người khác biết, giết. Tiếng hô vang lên, Toàn Phụ Nhật và hai tu sĩ luyện hư kỳ lao ra ngoài, Kỳ Thành đã bị hủy hoại đến 7-8 phần. Thấy cảnh này, Toàn Phụ Nhật vô cùng phấn khích. Ha ha, đáng chết. Nhưng ngay lúc này, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, lớn hơn, Toàn Phụng Nhật, ngươi thật hèn hạ, ngươi dám phá hủy Kỳ Thành, giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, xòa, Toàn Phụng Nhật phun máu, hắn không hiểu nổi, là ai đã phá hủy Kỳ Thành, sao trong lòng hắn không có chút lo lắng, trả thù có ích gì không, đáng chết là ngươi, chém hắn. Lữ Thiếu Khanh lại hét lên, loại yêu tộc bại hoại này không thể lưu lại, làm việc còn không dám nhận, không phải nam thú, đồ vô sỉ, chém chết bọn chúng. Toàn Phụng Nhật cảm thấy trong lòng tức giận đến mức muốn phun máu, cơn giận dữ càng ngày càng mãnh liệt, hắn chưa từng gặp qua một kẻ vô sỉ, hỗn láo như vậy. Ta, Toàn Phụ Nhật còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Kế Ngôn đã rút kiếm, một chiêu kiếm phong sắc bén khiến hắn phải đứng yên, toàn thân cảm thấy như bị nghẹt thở. Hắn cùng hai tu sĩ luyện hư kỳ bên cạnh hợp sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi. Phanh, mặc dù họ cản được một chiêu kiếm, nhưng sức mạnh của Kế Ngôn khiến họ cảm nhận rõ ràng sự cường đại của hắn. Toàn Phụ Nhật hét lớn, theo kế hoạch làm việc. Lời vừa dứt, hắn liền quay người bỏ chạy. Trưởng lão, hai tu sĩ luyện hư kỳ của Huyền tộc mắt trợn tròn. Kế hoạch không phải như vậy, người có phải cầm nhầm kịch bản không? Không phải chúng ta phải mang người trốn sao? Sao người lại là người chạy trước? Toàn Phụ Nhật không thèm quan tâm, hắn chỉ lo chạy trốn, như một con chó nhà có tang, vội vàng kẹp đuôi bỏ chạy. Lão cẩu đừng có chạy, Lữ Thiếu Khanh từ phía sau đuổi theo không tha. Dừng lại, người hủy kỳ thành, ta nhất định phải giết người. Lão cẩu, ngươi không thể chạy được, ngươi đã hủy kỳ thành, nhất định phải chịu trách nhiệm. Lão cẩu, quay lại nhìn xem, ngươi vẫn là chó sao? Hủy kỳ thành, ngươi làm được cái này, còn có việc gì ngươi không làm được? Ngươi là chó đực, quay đầu lại mà chịu trách nhiệm đi, nhanh lên, để ta đâm ngươi 1800 kiếm, ta sẽ không truy cứu việc ngươi hủy kỳ thành nữa, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh cứ thế vừa đuổi theo phía sau, giọng nói như ma âm, dồn dập liên tục vang lên. Toàn Phụ Nhật nghe thấy, trong lòng cực kỳ tức giận, căm hận vô cùng, hắn gào thét trong lòng, con mẹ nó, hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải một người như thế này, hắn hận không thể lập tức quay lại chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh, nhưng tiếc là, hắn không muốn chết, vì thế, hắn bỏ lại tộc nhân, nhanh chóng chạy trốn, chạy khỏi nơi này, từ từ hồi phục, rồi sẽ quay lại báo thù cho tộc nhân. Ánh mắt Toàn Phụ Nhật trở nên âm u, tự nói với mình rằng, chỉ cần ta còn sống, Huyền tộc sẽ không diệt vong, sẽ có cơ hội phục hưng, nếu ta chết, Huyền tộc coi như không còn hy vọng, ta không thể chết. Toàn Phụ Nhật điên cuồng bỏ chạy, Lữ Thiếu Khanh thì cứ chậm rãi đi theo sau. Chạy được một đoạn, Toàn Phụ Nhật dừng lại, hắn nhìn những người trước mắt, lòng đầy hận thù, không kìm được cơn tức giận. Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa, Hồ Lục Giác, các người cũng muốn trở thành kẻ thù của Huyền tộc sao? Người ngăn cản hắn không phải ai khác, mà chính là ba trưởng lão luyện hư kỳ của ba tộc trước kia. Toàn Phụ Nhật, người đã phản bội yêu tộc, ai cũng có quyền tiêu diệt ngươi. Trưởng lão hổ tộc Vương Phi Xích lớn tiếng quát. Toàn Phụ Nhật nhìn Vương Phi Xích, cơn giận càng tăng, răng hắn nghiến chặt. Trước kia hắn và Vương Phi Xích có mối quan hệ khá tốt, nhưng giờ Vương Phi Xích lại lộ rõ ý muốn nuốt sống hắn. Hắn căm hận nghĩ, cái gọi là bạn bè cũng chẳng đáng tin. Toàn Phụ Nhật, đầu hàng đi, ngươi không thể trốn thoát đâu. Đầu hàng, Toàn Phụ Nhật run lên vì tức giận, nằm mơ đi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện, Toàn Phụ Nhật trong mắt lóe lên tia sáng, hắn còn có cơ hội. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, giọng đầy căm hận nói, hắn. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lên tiếng, chư vị, hắn đã hủy kỳ thành. Hắn không chỉ hủy kỳ thành, mà còn phá hủy tất cả mọi thứ các người có. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Toàn Phụ Nhật với ánh mắt đầy phẫn nộ, miệng đầy căm ghét, như thể đang ngậm máu phun người. Toàn Phụ Nhật không thể kiềm chế nổi nữa, phốc, hắn nổ ra một ngụm máu tươi, cả người hắn run lên vì tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, không thể nói thành lời, ngươi, hắn chưa từng gặp phải người mặt dày vô sỉ như thế này, cái gì, kỳ thành bị hủy, không thể nào. Vương Phi Xích và hai người còn lại đều hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh liền nói, không có gì là không thể đâu, hắn là luyện hư kỳ, không chịu lên trên chiến đấu, cuối cùng không địch lại chúng ta, hắn cố tình hủy kỳ thành để tạo cơ hội cho mình chạy trốn. Vương Phi Xích và ba người cùng nhau khuếch tán thần thức, nhìn về hướng kỳ thành. Tuy nhiên, khu vực đó linh lực hỗn loạn, kiếm khí mạnh mẽ dường như đang phong tỏa toàn bộ không gian, khiến họ chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, không thể biết rõ tình trạng thực tế của kỳ thành. Sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đáng chết, kỳ thành bị hủy diệt đồng nghĩa với việc nhà cửa của họ cũng bị phá hủy. Họ không chỉ không còn nơi để về, mà điều quan trọng là tổ tông cơ nghiệp bị hủy hoại, khiến họ dù chết trăm lần cũng không đủ. Mặt khác, nếu kỳ thành bị hủy thì tàu thú tộc sẽ khóc lóc thảm thiết. Đối với tàu thú tộc, đây là một đả kích quá lớn. Họ không biết làm sao để báo cáo tình hình với tộc trưởng và tộc nhân. Toàn Phụ Nhật, người đáng chết. Vương Phi Xích phẫn nộ gầm lên, lộ ra bản thể, hung hăng vung một trào về phía Toàn Phụ Nhật. Phốc, Toàn Phụ Nhật lại phun máu. Các người có chút não không? Đối mặt với công kích của Vương Phi Xích, Toàn Phụ Nhật không dám khinh thường, lập tức thay đổi tư thế phòng thủ oanh. Toàn Phụ Nhật bị đánh bay, tiên huyết bắn ra khắp nơi, thực lực của hắn còn chưa khôi phục, khó lòng đối phó lại Vương Phi Xích ở trung kỳ, đáng chết. Toàn Phụ Nhật không để ý đến cơ thể đang lăn lộn trong máu, gầm lên giận dữ, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh và hét lớn, là hắn, là bọn họ ba người phá hủy kỳ thành. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn ba người, hỏi lại, các ngươi tin ta hay tin hắn? Hồ Lục Giáp trong ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng Vương Phi Xích và Nguyên Nghĩa lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Hừ, đừng ở đây mà nói linh tinh. Nguyên Nghĩa lại lùm quát, ngươi chính là người chịu trách nhiệm cho việc Kỳ Thành bị hủy diệt. Vương Phi Xích cũng gầm lên, hôm nay ngươi không thể thoát được, Kỳ Thành vì ngươi mà chết, ngươi phải theo Kỳ Thành xuống đất. Các ngươi, Toàn Phụng Nhật giận dữ, đồng thời cảm thấy vô cùng oan ức, không phải ta làm, ta sao lại bị vu oan như vậy? Còn có ai bị oan hơn ta? Không phải ta. Toàn Phụng Nhật gào thét, trong lòng đầy hoảng loạn, Vương Phi Xích và Nguyên Nghĩa đều lộ rõ sát khí, không hề che giấu. Toàn Phụng Nhật quay người chạy trốn, nhưng dưới sự liên thủ của hai người, hắn căn bản không thể thoát được, bị vây chặt và chiến đấu ác liệt. Hồ Lục Giác nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn tự nhận mắt mình không kém, nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Sắc mặt của Toàn Phụng Nhật biểu lộ sự phẫn nộ, oan ức, các biểu cảm cứ hiện rõ trên mặt hắn, khiến Hồ Lục Giác có cảm giác rằng Toàn Phụng Nhật có thể là người bị oan. Hắn quay ánh mắt về phía Lữ Thiếu Khanh, vừa lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn về phía hắn. Hồ trưởng lão, không bị ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn khiến Hồ Lục Giác trong lòng bỗng cảm thấy một cơn dao động, cảm giác như đối phương là người trong tộc của mình. Vậy, hắn cố gắng kìm nén cảm giác bất an trong lòng, cười đáp, có hai người bọn họ ra tay là đủ rồi. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dù sao Kỳ Thành bị hủy, phải có người chịu trách nhiệm. Nếu chẳng may Toàn Phụng Nhật bỏ trốn, các người cũng sẽ phải chịu tội. Hồ trưởng lão quả thật chu đáo, đứng bên cạnh để áp trận. Nay khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, Hồ Lục Giác lập tức hiểu ra, Kỳ Thành bị phá, bọn họ không thể không có người chịu trách nhiệm, nếu không phải Toàn Phụng Nhật thì chẳng còn ai khác. Trong lòng Hồ Lục Giác thầm mắng Vương Phi Xích và Nguyên Nghĩa, hai người này rõ ràng đã suy nghĩ tới việc này từ trước, xảo quyệt vô cùng. Hồ Lục Giác gầm lên một tiếng, Toàn Phụng Nhật, người chết chắc rồi, đáng chết, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi, ta hận. Toàn Phụng Nhật mang theo sự uất ức và phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quay sang ba người Vương Phi Xích nói, ba vị trưởng lão đã lập đại công, khi có dịp, ta sẽ báo cáo thật đầy đủ. Ba người mặt mày đều lộ vẻ vui mừng, nhưng khi họ đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về Kỳ Thành, ba người không khỏi rơi nước mắt. Kỳ Thành đã hoàn toàn bị hủy hoại, những bức tường kiên cố, những con đường sạch sẽ gọn gàng, những ngôi nhà lầu cao đã không còn, tiên khí mờ mịt, linh khí dồi dào, toàn bộ thiên cảnh của Kỳ Thành đã sụp đổ, vầng sáng lưu động, những pháp trận kiên cố như núi cũng đã tan biến. Cơ nghiệp tổ tông để lại đã không còn, nơi từng là cuộc sống của bao thế hệ nay chỉ còn là một cái hố sâu. Toàn bộ gia tộc sau núi cũng đã sụp đổ, chỉ để lại một vết rách sâu hẳm, tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại. Thanh Kỳ nơi từng hùng vĩ và thần thánh, giờ chỉ còn là một đống đổ nát, không còn nhìn thấy phồn hoa xưa kia. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ cũng đã quay lại, chứng kiến cảnh tượng Kỳ Thành bị hủy, trong lòng họ không khỏi đau đớn. Những yêu tộc lớn tuổi lập tức ngao lên một tiếng thảm thiết, có người phun máu, có người ngất đi. Có người vừa thổ huyết vừa hôn mê, cảnh tượng hỗn loạn đầy bi thương. Nhiều tu sĩ quỳ xuống mặt đất, nước mắt giàn giụa, cảm giác đau đớn này còn tồi tệ hơn là bị giết. Kỳ Thành bị hủy, niềm tin của họ cũng theo đó sụp đổ. Họ không thể tưởng tượng được sự đả kích này. Những tiếng kêu dây liên tiếp không ngừng vang lên, có người ngao khóc đến mức mất đi. Nhiều người cảm thấy như trời đất sụp đổ, không biết phải làm gì. Không khí tràn ngập nỗi bi ai. Những người chưa ngất đi thì cũng ngừng khóc, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn bị rút cạn, trở thành những cái xác không hồn. Tiêu Y nhìn cảnh tượng thảm khốc của các yêu tộc tu sĩ, trong lòng không khỏi rúng động. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ xuất hiện trong cô. Sai lầm, thật sự sai lầm, cô cũng chỉ theo sư huynh làm theo thôi. Tiêu Y hoàn toàn quên mất. Lúc trước cô và Tiểu Hắc vui vẻ nện phá mọi thứ. Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa và Hồ Lục Giác nhìn thấy Kỳ Thành biến mất. Ba người không khỏi cảm thấy đau lòng. Trong lòng họ kêu gào, xúc sinh, xúc sinh. Nếu không phải là xúc sinh, thì sao có thể làm chuyện này? Quả đáng chết. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh ân cần an ủi ba người. Ba vị đừng quá thương tâm, việc đã đến bước này, khóc cũng chẳng ích gì. Nhanh chóng đi, giết hết những người còn lại trong cẩu tộc đi là tốt nhất. Đúng vậy, ai bảo Toàn Phụng Nhật lại hư hỏng như vậy, phải hủy hoại Kỳ Thành. Tội ác tày trời, tội ác tày trời. Tiêu Y nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ, nhị sư huynh quả thật vô sỉ. Vương Phi Xích và ba người nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt không chút thay đổi. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh giả vờ không hiểu. Ba người không thể không cảm thấy bực bội, muốn đánh cho hả giận. Nhưng họ không phải kẻ ngu ngốc. Lúc này họ không biết phản ứng thế nào. Họ cảm thấy mình chẳng xứng đáng sống đến giờ phút này. Muốn nói Kỳ Thành bị phá hủy không liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng đánh chết bọn họ cũng không tin. Tuy nhiên lúc này, bọn họ đã có sự đồng thuận. Nếu Kỳ Thành bị hủy, thì cũng phải khẳng định là Toàn Phụ Nhật đã làm, giết hết bọn khuyển tộc, không để lại một ai. Lữ Thiếu Khanh hài lòng trở về bên cạnh Kế Ngôn và Tiêu Y, trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi làm việc không đáng tin chút nào, nhìn thấy nhiều chó chạy như vậy, ngươi không thấy à? Kế Ngôn thu kiếm, mặc dù không muốn nói nhiều, nhưng cuối cùng vẫn giải thích, mấy người này chẳng có thực lực gì, định để lại cho sư muội, đồ ăn thì ăn đi, nhận đi, nói nhiều làm gì? Lữ Kiều Khanh khinh bỉ, Phượng Thành, ngươi định tự mình ra tay sao? Kế Ngôn hỏi một câu nhẹ nhàng. Câu hỏi này khiến Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức chú ý, ánh mắt hẳn chuyển sang Tiêu Y. Ngu xuẩn, đại sư huynh giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cũng không làm xong, có phải nghĩ viết tâm đắc rồi không? Không thông cảm cho một đại sư huynh vất vả sao? Tiêu Y suýt nữa đã ngã bổ nhào. Mấy người các ngươi tranh cãi, đâu có liên quan gì đến ta. Tiêu Y vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hỏi, nhị sư huynh, tiếp theo thì sao? Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn một vòng, kỳ thành đã bị hủy, không thể khôi phục lại quy mô như trước. Hắn cảm thấy hài lòng, gật đầu, tốt, đi Phượng Thành thôi. Ôi, tiếc quá, ở đây không tìm được linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm ba người và một thú bước vào, cố ý để lại truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh không có tọa độ Phượng Thành, không thể trực tiếp mở cửa, đành phải đi qua truyền tống trận giữa các thành trì để đến Phượng Thành. Nhìn nhóm Lữ Thiếu Khanh rời đi, Vương Phi Xích cắn răng, chúng ta bị lừa rồi. Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, bọn họ đã bị lôi kéo trở thành đồng lõa. Nguyên Nghĩa và Hồ Lục sắc mặt mày đầy vẻ thống khổ, đáng chết. Biết thế lúc trước phải dẹp ngay hắn, Nguyên Nghĩa phẫn nộ, trong lòng lửa giận bốc lên, khiến hắn toàn thân run rẩy. Kỳ Thành bị hủy, dù đau lòng, nhưng đau lòng hơn là bọn họ bị lừa dối. Hồ Lục Giác thống khổ nói, chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Không chú ý đến bọn họ, có phải là vì kiếm ý và thực lực của bọn họ quá mạnh? Tứ đại vương tộc đã mang đi phần lớn chiến lực, để lại những người thực lực không mạnh, không có nhiều cao thủ, dựa vào thực lực của bọn họ, không thể phản kháng lại Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Nguyên Nghĩa lại hỏi một câu, bọn họ thật sự là sứ giả sao? Câu hỏi này khiến ba người trầm mặc, chính họ từ đầu đã bị dọa sợ, nên không kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh đã nói rõ mục đích đến là để đối phó Huyền tộc, bọn họ vui vẻ tiếp nhận. Dù không phải sứ giả, họ cũng sẵn sàng thuận nước đẩy thuyền, giúp Lữ Thiếu Khanh diệt Huyền tộc. Nhưng tuyệt đối không ai ngờ Kỳ Thành lại bị hủy cùng lúc như vậy. Nếu biết rõ Lữ Thiếu Khanh có ý định phá hủy Kỳ Thành, thì cho dù có phải chết, họ cũng sẽ không đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, mà chắc chắn sẽ ngăn cản. Thật là ghê tởm. Vương Phi Xích cắn răng, trong lòng đầy căm phẫn, hận không thể gào lên cho đã. Kỳ Thành có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, sao lại dễ dàng bị hủy như vậy? Nguyên Nghĩa và Hồ Lục Gia cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đó, khi Phi Cầm tộc tấn công mạnh mẽ, Kỳ Thành vẫn không bị gì, vậy mà lần này lại dễ dàng bị phá hủy. Tại sao lại như vậy? Họ không thể tìm ra lý do. Cuối cùng, Hồ Lục Giác thở dài một hơi, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể báo cáo tình hình ở đây cho tộc trưởng bọn họ. Chỉ có thể nói Huyền tộc là kẻ phá hủy Kỳ Thành. Đúng vậy, chỉ có thể nói thế. Còn về phía Lữ Thiếu Khanh, sau một hành trình dài, cuối cùng nhóm người họ cũng đến được Phượng Thành. Một tòa thành trì vững chãi đứng sừng sững trên một ngọn núi cao vạn dặm. Mây mù bao phủ như ẩn như hiện, linh khí tỏa ra mờ ảo, giống như thiên thượng tiên cung. Thỉnh thoảng, một bóng dáng khổng lồ xẹt qua trên bầu trời, che khuất cả không gian. Dưới chân núi, xung quanh Phượng Thành là vô số thành thị, làng mạc, trấn nhỏ và cả các tổ chim. So với Kỳ Thành tọa lạc trên bình nguyên, Phượng Thành trông mờ ảo, cao vút, uy nghiêm hơn hẳn. Tiêu Y mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thành trì. Nàng thốt lên, không thể so với ma tộc thánh địa, chênh lệch quá lớn. Thực ra, vì Phượng Thành nằm trên bầu trời, nhìn còn hoành tráng hơn cả thánh địa của ma tộc, thánh địa đó chỉ là một thành trì lớn nằm dưới chân thánh sơn. Tiêu Y nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì, có phải đi tìm nhóm trưởng lão Phi Cầm tộc nữa không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Phi Cầm tộc bên này không còn luyện hư kỳ nào trong thành, bọn họ đều đã đi theo đến thận cốc rồi, những người còn lại trong thành đều là hóa thần kỳ. Tiêu Y mở to mắt ngạc nhiên, nhị sư huynh, làm sao ngươi biết rõ? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn rồi nói, có thể đánh chết nàng không? Về chuyện này mà còn phải hỏi. Kế Ngôn cũng nhìn Tiêu Y, khiến nàng vội vàng lè lưỡi, rụt cổ lại, không dám biện minh. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, người không phải đã tự biết số lượng sao? Không thấy mấy con chim kia đều đang ở thận cốc sao? Mạc Họa, vị vương của Phi Cầm tộc, thực ra đã là phân thân của Xương Thần. Hắn hận không thể đưa hết Phi Cầm tộc đến thận cốc để cung cấp cho chính mình thôn vệ. Luyện hư kỳ cảnh giới quả thực là một tồn tại đáng sợ. Mạc Họa đã lừa gạt tất cả bọn họ, không giống như tẩu thú tộc, vẫn còn người ở lại trong thành bảo vệ. Tiêu Y lại le lưỡi, nhỏ giọng biện giải. Bọn họ đều ở trên trời, ta rất khó đếm được chính xác. Cuộc chiến tại thận cốc chủ yếu diễn ra trên những đỉnh núi cao. Tiêu Y chỉ có thể nhìn tổng thể, còn về số lượng Phi Cầm tộc, nàng thật sự không có thời gian kiểm kê. Dù sao nàng nghĩ rằng việc quan tâm đến đại sư huynh và nhị sư huynh còn quan trọng hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm về Phượng Thành và dãy núi hùng vĩ, xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, có thể một kiếm chặt đứt ngọn núi kia không? Tiêu Y giật mình kinh hãi, quả thật, thật sự quá tàn nhẫn. Ngọn núi đó rộng cả ngàn vạn dặm, cao ngất, đứng vững trên đại địa, như một bàn tay khổng lồ nâng Phượng Thành lên. Nếu chặt đứt ngọn núi, tức là sẽ chặt đứt gốc rễ của Phượng Thành, trừ khi có một vị đại năng tuyệt thế xuất hiện, nếu không Phượng Thành tuyệt đối sẽ không thể đứng vững trên trời, mà sẽ sụp đổ theo ngọn núi. Tiêu Y nhìn về phía ngọn núi, ánh mắt sáng lên, giống như một thần sơn vĩ đại. Nàng không nhịn được lên tiếng, ngọn núi kia chắc chắn rất kiên cố, trên đó có rất nhiều trận pháp phải không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Đúng vậy, có một tòa cấp 7 pháp trận, vài tòa cấp 6 pháp trận, và hơn vạn trận pháp cấp 5 trở xuống. Tiêu Y âm thầm cảm thán, nhiều như vậy sao? Nhị sư huynh, ngươi có thể phá giải hết tất cả không? Được, chỉ là cần chút thời gian. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhưng sau đó lại nói, nhưng ta không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Lãng phí thời gian là rất đáng xấu hổ, biết không? Với thời gian đó, không bằng trở về sớm để ngủ một giấc cho khỏe. Yêu giới quá nguy hiểm, ta vẫn nên nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây rồi trở về. Thiên Ngự Phong và cái giường ở đó thật là làm ta nhớ. Tiêu Y không hiểu, trận pháp lợi hại nhất ở đây cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể phá giải. Nếu Lữ Thiếu Khanh không phá, ai có thể làm được, chẳng phải là đại sư huynh sao? Khi Tiêu Y đang suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi làm được không, thật sự là đại sư huynh sao? Tiêu Y kinh ngạc, đại sư huynh khi nào lại lợi hại như vậy? Quả nhiên là đại sư huynh, lén lút tiến bộ, muốn cho chúng ta những người bình thường này thấy mình chẳng là gì sao? Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào ngọn núi cao vạn mét, chậm rãi mở miệng, tôi thử một chút. Sau đó Kế Ngôn bắt đầu chuẩn bị, tiến lên từ từ. Tiêu Y kéo nhẹ Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh có thể phá giải được cấp 7 trận pháp không? Cấp 7 trận pháp ngay cả luyện hư kỳ mà không vào trong đó, cũng khó mà thoát thân, chưa nói đến hơn vạn trận pháp phụ trợ nữa. Một trận pháp cấp 7 không thể so với một trận pháp cấp 8 đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe xong cười lớn, hắn, đương nhiên là không được, hắn không phải là ta. Dù lý do rất đúng, nhưng lời này nghe thật sự có phần vô sỉ. Tiêu Y trong lòng thở dài, tiếp tục hỏi, vậy sao, người vẫn để đại sư huynh ra tay sao? Chặt đứt không được sao? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói, chặt đứt. Tiêu Y lại một lần nữa, nhìn về phía ngọn núi xa xôi, nơi ánh sáng lóe lên, dù là ban đêm, ánh sáng đó vẫn sáng rực như mặt trời, lan tỏa khắp nơi. Mặc dù nàng biết đại sư huynh rất mạnh, nhưng Tiêu Y vẫn không dám tin rằng Vô Khâu kiếm sẽ bị chặt đứt. Tiêu Y càng lo lắng hơn, kiếm linh của mình mới ra đời, nếu không có đại ca giúp đỡ thì không biết sẽ thế nào. Nhị sư huynh, Tiêu Y vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ nhàng mện vào đầu nàng, nói, ngậm miệng đi, chỉ cần nhìn xem, đừng có hỏi nhiều như vậy, đã bảo ngươi đọc sách nhiều một chút mà không chịu nghe, giờ thì tốt rồi, nhìn đi. Tiêu Y ôm đầu, mắt vẫn dán vào Kế Ngôn. Lúc này Kế Ngôn cũng đã chuẩn bị xong, Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng. Tiêu Y nhìn vào, bỗng cảm thấy không gian quanh Kế Ngôn bắt đầu dao động, rồi từ từ từ trở nên trong suốt, như thể muốn biến mất vậy. Ngay sau đó, Kế Ngôn rút kiếm, kiếm quang chợt bùng lên, sáng rực như mặt trời rơi xuống trần gian, vạn trượng kiếm quang lao vút lên trời cao, bay thẳng về phía đại sơn, kiếm quang sắc bén, vẩy ra khắp mặt đất, gió kiếm mang theo ý chí mạnh mẽ, thổi qua như cơn gió dữ. Vô số phi cầm nhìn thấy ánh kiếm này, kêu lên thảm thiết, phun máu, ngã lịm xuống, kiếm quang bay xa về phía đại sơn, như thể đã nhận ra mối nguy hiểm, linh khí bao la gào thét kéo đến, khiến quang mang của đại sơn càng lúc càng mạnh mẽ. Khi kiếm quang rơi xuống, nó va mạnh vào núi, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vọng lại bốn phương, vô số phi cầm tộc bị tiếng vang này chấn động, máu từ miệng tuôn ra. Lúc này, quang mang và kiếm ý hòa quyện, như một bản nhạc hủy diệt vang lên. Khi quang mang tắt dần, Tiêu Y nhìn thấy trong núi, nơi giữa thành, một mảnh hư vô, đại sơn bị cắt đứt ngang, tất cả mọi thứ ở giữa đó đều biến mất. Tiêu Y há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Tại đó, một vùng không gian hư vô, mọi thứ đều biến mất gần như hoàn toàn. Không khí, bùn đất và ánh sáng đều cùng nhau biến mất. Khu vực này đã trở thành một mảnh hư không, giống như trở lại thời kỳ sơ khai của vũ trụ, hùng vĩ và rộng lớn, giống như một dãy núi bị cắt đôi, vết cắt sáng bóng, vuông vức, nhìn từ xa, không thể tiếp nối lại. Nhị sư huynh, cái này, Tiêu Y không biết phải nói gì. Một kiếm, tựa như chặt đứt cả một thế giới, hiếm thấy quá. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, nhìn Tiêu Y như nhìn một kẻ quê mùa. Đóng miệng lại, đừng có bộ dáng chưa thấy qua việc đời, thật là mất mặt. Tiêu Y vội vàng đóng miệng lại, hắng giọng hai lần rồi mới hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh làm sao mà làm được như vậy? Tiêu Ý biết rằng Kế Môn có một kiếm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đó là một đại trận cấp 7 bảo vệ núi, vậy mà lại bị một kiếm chặt đứt. Đoạn giảo sát giữa chúng cũng hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết trong thế giới này. Chặt đứt quy tắc, có gì kỳ lạ? Lữ Thiếu Khanh nói một cách tự nhiên, khiến Tiêu Y cảm thấy bất lực. Những lời này chỉ có nhị sư huynh mới nói được như vậy, nhẹ nhàng như không có gì quan trọng. Nếu là người khác nói, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ giả dối, thậm chí có thể bị đánh chết. Âm âm, đại trận cấp 7 không thể ngăn cản được một kiếm của Kế Ngôn. Nó chặt đứt đại sơn và khiến đại trận bị phản phệ. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh qua đi, rồi bắt đầu phát sinh những vụ nổ dữ dội. Những tiếng nổ lớn khiến thiên địa cũng phải chấn động. Đỉnh núi Phượng Thành bắt đầu rung chuyển, và ngay sau đó nhìn đi, những người trong Phượng Thành vẫn còn mơ hồ, vì vừa rồi một kiếm quang chớp lên, phong mang kiếm ý vươn lên tận trời, khiến các tu sĩ yêu tộc Phượng Thành chưa kịp phản ứng. Mọi người còn đang nghi hoặc, không biết chuyện gì vừa xảy ra, vừa rồi là cái gì, ảo giác sao, các ngươi có cảm giác được không? Trời ạ, chắc chắn có ai muốn tấn công chúng ta Phượng Thành, phải chăng là bọn tẩu thú bò sát đến báo thù? Yên tâm đi, có Ngô Đồng Sơn ở đây, bọn tẩu thú không làm gì được đâu. Đúng rồi, Phượng Thành chúng ta là nơi mạnh nhất, an toàn nhất, sẽ không bị đe dọa. Ngay khi những người trong Phượng Thành đang bàn tán xôn xao, đột nhiên họ cảm thấy Phượng Thành bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ là những rung động nhỏ, nhưng sau đó, chúng trở nên mạnh mẽ hơn, như động đất cấp 12, và ngày càng dữ dội. Sao thế, chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Trời ạ, mặt đất như muốn nghiêng qua vậy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Một vết này nối tiếp vết khác, giống như những vết sẹo xấu xí, không ngừng lan rộng trên mặt đất Phượng Thành. Vô số phòng ốc sụp đổ, các ngọn núi trên Phượng Thành lần lượt bị tàn phá, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Các tu sĩ yêu tộc hoảng sợ lao lên trời, nhìn thấy Phượng Thành đang nghiêng dần rồi từ từ sụp đổ, rơi xuống dưới. Rốt cuộc có người nhận ra tình hình không ổn, hét lớn: Ngô Đồng Sơn bị cắt đứt rồi. Thanh âm sắc nhọn, tràn đầy chấn động. Những bóng người lao lên trời, khiến mọi người thấy Ngô Đồng Sơn, nơi được Phi Cầm tộc coi là thần sơn của yêu tộc, bị chặt đứt, ngăn cản, tất cả đều kinh ngạc. Ai mới có thể khiến Ngô Đồng Sơn này bị phá hủy? Phi Cầm tộc đã đắc tội với ai? Là tẩu thú tộc trả thù sao? Khi sự kinh hoàng qua đi, một người tức giận gầm lên: Bảo vệ Phượng Thành, bảo vệ Phượng Thành. Vô số tu sĩ lao lên trời, vội vàng hướng về Phượng Thành đang dần sụp đổ mà đi. Họ muốn ngăn cản bảo vệ Phượng Thành khỏi bị hủy diệt, nhưng Phượng Thành quá nặng, không chỉ ức vạn cân, ngay cả luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thể gánh nổi. Huống chi là những tu sĩ hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ của yêu tộc, dù họ đã dùng đủ mọi cách, nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản, chỉ còn cách nhìn Phượng Thành chậm chậm rơi xuống, hướng về sự hủy diệt. Âm thanh ầm ầm ầm vang vọng khắp nơi, Phượng Thành nghiêng dần, từng tầng đất đá vỡ vụn. Phi Cầm tộc nhìn thấy Phượng Thành từ trên trời rơi xuống, phá vỡ tầng mây như một đợt sóng dữ dội nện xuống mặt đất. Các tu sĩ phía dưới chạy trốn càng xa càng tốt, rồi nhìn Phượng Thành rơi xuống nơi thánh thành của họ. Đá, gạch, cây cối không ngừng rơi xuống như một cơn mưa bão táp, liên tiếp đập vào mặt đất. Đáng chết, một người ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cuộc là ai? Đạo trích kia, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, hủy diệt thánh thành của ta, ta và ngươi sẽ không đội trời chung. Cũng có người khóc lóc, quỳ xuống kêu rên không ngừng. Trời ơi, Phi Cầm tộc muốn hủy diệt sao? Phượng Thành hủy rồi, Phi Cầm tộc của chúng ta xong rồi, chưa bao giờ thấy Phượng Thành bị hủy như vậy, chúng ta thật sự xong rồi. Phóc, tà hận, cùng với tẩu thú tộc, Phi Cầm tộc cũng không thể nào chấp nhận sự hủy diệt của Phượng Thành. Họ gào thét, thổ huyết rồi ngất đi. Tất cả mọi người cảm thấy như trời sập. Cuối cùng, Phượng Thành, dưới ánh mắt không thể tin của các tu sĩ Phi Cầm tộc, rơi xuống mặt đất. Lực lượng tàn phá mạnh mẽ khiến đại địa rung chuyển, một lần nữa tạo ra động đất cấp 12. Các vết nứt trên mặt đất lan rộng, Ngô Đồng Sơn cũng bị ảnh hưởng, cuộc tàn phá còn mạnh mẽ hơn, như thể có ai đó đang thi triển một phép thuật hủy diệt từ bên trong. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn bắt đầu từ bên trong vỡ tan, sụp đổ, tiếng ầm ầm vang lên, bụi mù cuồn cuộn, đồng thời một bóng đen xuất hiện từ trong đám hỗn loạn, lao thẳng lên trời. À, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng thời nhìn về phía đó, ánh mắt chớp động, chú ý đến bóng đen kia. Bóng đen di chuyển rất nhanh, động tác rất nhẹ nhàng, những tu sĩ dưới hóa thần kỳ gần như không phát hiện ra. Lữ Thiếu Khanh nhận ra bóng đen này, nhếch miệng cười, nói: Người quen cũ, hừ, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Tiêu Y đang ngắm pháo hoa xa xa, nghe vậy thì ngây người, vội vàng hỏi: Nhị sư huynh, ai vậy? Yêu tộc ở đây còn có người mà nhị sư huynh biết sao? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không trả lời nàng, mà bước nhanh ra ngoài, đuổi theo bóng đen kia. Lữ Thiếu Khanh bước một bước biến mất, Tiêu Y chỉ có thể nhìn về phía Kế Ngôn. Đại sư huynh, người kia là ai, có ai đâu? Kế Ngôn liếc qua phương hướng đó, giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ. Ta chưa gặp bao giờ. Tiêu Y càng thêm tò mò, kéo tay áo Kế Ngôn, nói, đại sư huynh, dẫn ta đi xem thử. Kế Ngôn vung tay lên, mang theo Tiêu Y và Tiểu Hắc, ba người lập tức biến mất tại chỗ. Còn ở xa, mọi chuyện vẫn diễn ra như trước, khói mù cuồn cuộn, thiên địa chấn động, Phượng Thành đã rơi xuống, hoàn toàn bị hủy diệt. Tuy nhiên, động tĩnh lớn đến mức 10 ngày nửa tháng cũng không thể dừng lại được. Từ trong cây ngô đồng, một bóng đen vừa thoát ra, trốn đi xa, từ trên cao nhìn xuống Phượng Thành. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn của Ngô Đồng Sơn vang lên. Bóng đen mang vẻ hoảng sợ nói, là ai, thế giới này có ai có thể ra một chiêu khủng khiếp như vậy? Quy tắc đều có thể bị chặt đứt, chắc chắn là một tồn tại kinh khủng. Phi cầm tộc gặp nạn rồi. Tuy nhiên rất nhanh, bóng đen đã bình tĩnh lại. Hắn thấp giọng nói, không phải hướng về phía ta mà đến tốt quả. Chỉ tiếc, một nơi tốt như vậy lại bị quấy dày, thiên địa đại biến, phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được, nếu không lại gặp phiền toái. Ôi, lại phải đi tìm một nơi thích hợp mới được. Mã Đức, hai nơi tốt đều đã bị quấy dày, thật khó khăn. Tiếng thở dài trong lòng, bóng đen một bước nhảy vọt, chuẩn bị xuyên qua không gian rời khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, bành, bóng đen cảm thấy đầu mình như đâm vào một bức tường vô hình. Tường thành cứng như thép khiến mắt hắn nổ đom đóm, đầu óc chóng mặt, bất tỉnh nhân sự. Xong rồi, bóng đen cũng là một lão hồ ly. Mặc dù đâm phải tường, hắn vẫn rất nhanh phản ứng. Trước tiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm, không nói lời nào, liên hóa thành một đạo thiểm điện, bay thẳng về phía mặt đất mà chạy. Mặc kệ mọi thứ, chạy trước đã. Nhưng ngay lúc này, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên, muốn chạy. Tới đây ngoan ngoãn vào trong ngực ta. Ngay sau đó, một cơn sóng thần thức mạnh mẽ như thủy triều ập đến, bao phủ bóng đen. À, bóng đen hét lên đau đớn, ôm đầu gào thét thảm thiết, không thể chạy nổi nữa. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn hét lên, tại sao lại là ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, tại sao không thể là ta, lâu không gặp. Tay phải hắn vung lên, không gian bên cạnh bóng đen bị phong tỏa, khiến hắn trở thành chim trong lồng. Đáng chết, tiểu tử, buông ra. Bóng đen không phải ai khác, chính là người trước đây Lữ Thiếu Khanh gặp qua cây ngô đồng. So với hình dạng trước đó là một cây, hiện tại hắn đã biến thành hình người. Một ông lão không cao, trên đầu khô cằn, không có nhiều tóc, chỉ có một bộ râu hoa râm không dài, nhìn giống một vị lão nhân hiền hòa. Hắn bị giam cầm, dễ dụa một hồi nhưng không thể phá vỡ được sự kiềm chế của Lữ Thiếu Khanh. Đáng ghê tởm, cây ngô đồng tức giận quát với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thả ta ra. Không thả. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm tiến lại gần. Dù ông ta đã là một lão đầu, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, hình ảnh này không khác gì một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhanh lên, đến bên trong nội của ta nào, muốn ta đi theo người. Không có cửa đâu. Cây ngô đồng không chút do dự từ chối. Hắn không có chút thiện cảm nào với Lữ Thiếu Khanh, kẻ này trước đó còn lừa gạt hắn một củ. Bây giờ gặp lại, hắn chỉ hận vì thực lực của mình không đủ, nếu không thì đã đánh cho kẻ này một trận. Nhưng nói đến thực lực của Lữ Thiếu Khanh, cây ngô đồng cũng phải âm thầm kinh ngạc. Khi lần trước gặp nhau, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một gã nguyên anh kỳ, giờ đây hắn đã khó mà nhìn thấu được. Cây ngô đồng trong lòng thầm chấn động, quả nhiên rất mạnh, mình không nhìn nhầm. Tuy vậy, ngươi cái tên hỗn đản này, trước đây đã nhận nhánh cây của ta, kết duyên với ta, sao ngươi lại không nhớ ân tình của ta, mà giờ còn muốn cây của ta, đừng hỏng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đánh giá cây ngô đồng, nhìn sắc mặt hồng nhuận của hắn, thân sắc rất tốt, cường độ dãy dụa cũng cho thấy hắn ít nhất đã đạt tới luyện hư kỳ. Dù cây ngô đồng không phải là loài vật chiến đấu, nhưng cũng không phải là dạng yếu đuối, đối với người bình thường cùng cảnh giới, không hẳn đã có thể dễ dàng đánh thắng. Tuy nhiên, tiếp thay, cây ngô đồng lại gặp phải Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục một phần thực lực, và giờ có thể đi ngang qua luyện hư cảnh giới mà không gặp khó khăn. Cây ngô đồng thực sự không may, khi gặp hắn, Lữ Thiếu Khanh càng xem càng thích, nước bọt chảy đầy miệng. Đến đi, cùng ta về nhà, con của ngươi đang đợi ngươi, ngóng trông lão phụ thân đoàn tụ đấy. Ngươi ở ngoài lãng phí lâu như vậy, cũng nên về nhà để làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhi tử, cây ngô đồng ngớ người, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ta khi nào có con trai? Trên đời này còn có cây mẹ nào có con à? Cây ngô đồng ngừng dãy giụa. Ta khi nào có con trai? Lão cầm thú. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn cây ngô đồng, chỉ tay vào hắn mà hét lớn. Ngươi, lão cầm thú này, ngươi vào yêu giới lâu như vậy, với bọn cầm thú cũng chung sống, bây giờ ngươi cũng thành cầm thú sao? Con trai ngươi mà ngươi cũng quên rồi, ngươi còn được gọi là thần thụ à? Ngươi chẳng phải ngô đồng thần thụ gì cả, ngươi chỉ là một cây cầm thú mà thôi. Cây ngô đồng muốn phun ra, nói bậy, ngươi đang nói bậy. Cây Ngô Đồng tức giận đến mức râu ria trắng xóa cũng run lên. Sao ta lại gặp phải ngươi? Ngươi còn không nhận sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lớn. Ngươi để con trai ngươi cho ta, còn ngươi thì chạy đi phong lưu khoái hoạt, trong khi ta phải nuôi con trai ngươi lớn lên, như vậy dễ dàng sao? Nhanh chóng cùng ta về đi, cho con trai ngươi chút quan tâm từ phụ thân. Cây Ngô Đồng sáng rực lên, lập tức một cơn giận dữ bùng lên, khiến khuôn mặt từ hồng nhuận chuyển sang đỏ bừng, hai mắt tỏa ra lửa giận, hận không thể thiêu rụi tên gia hỏa đang nói những lời hoang đường kia. Đây không phải là con của ta, đưa cho ngươi cũng chỉ là xem như ta phân thân mà thôi. Ngươi biết không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không nghe, con rùa niệm kinh, hắn chính là con ngươi, ngươi từ người mình mà cắt đi một miếng thịt, ngươi nói không phải cũng không phải sao, hôm nay, ngươi nhất định phải cùng ta trở về, hào hào đoàn tụ cùng con ngươi. Cây Ngô Đồng tức đến nghiến răng, tức giận nói, nằm mơ đi, ngươi đừng nghĩ thế, đi theo ngươi cái tên hỗn đản này, ta sẽ bị tức chết, nếu không chết vì kiếp nạn, thì cũng chết vì ngươi cái tên nhân loại này, nói ra mà cười chết người, đừng phản kháng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nước miếng chảy ròng, hôm nay ngươi không thể chạy thoát đâu, ngoan ngoãn theo ta đi. A, bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên từ xa, Cây Ngô Đồng quay đầu lại, thấy Tiêu Y Tiểu nhà đầu quen thuộc, luống cuống tay chân từ trên trời rơi xuống, rồi lại bay lên, nàng hùng hổ lao tới, đôi mắt tỏa sáng, toàn thân tản ra khí tức bát quái hỏi, nhị sư huynh, hắn là ai, không phải chứ, nhị sư huynh từ khi đến yêu giới, khẩu vị dường như càng ngày càng kỳ quái. Có thể đối với Bạch Thước tiền bối còn thấy hứng thú, vậy mà giờ lại nhìn lão già lùn chảy nước miếng. Trời ạ, nhị sư huynh sẽ không bị ảnh hưởng bởi yêu tộc cầm thú chứ, thẩm mỹ dần dần thú hóa sao? Đại sư huynh không thơm sao? Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, đập nàng một cái. Đừng có nghĩ linh tinh, Cây Ngô Đồng, ngươi không cảm nhận được khí tức của hắn sao? À, Tiêu Y, ngây người, Cây Ngô Đồng, nàng sao lại không cảm nhận được khí tức của Cây Ngô Đồng? Nhưng nếu đã như vậy, thì thôi vậy. Tiêu Y trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, nhị sư huynh không phải thích lão đầu đó, mà là thèm Cây Ngô Đồng, hắn sao lại ở đây? Tiêu Y lại tò mò hỏi, ai mà biết hắn trốn ở đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay mắt, hét lớn với Cây Ngô Đồng, lão đầu, ngươi hủy phượng thành của phi cầm tộc, sốt cuộc có âm mưu gì? Phốc, Cây Ngô Đồng chỉ hận không thể phun máu ra, nhưng không thể đụng vào Lữ Thiếu Khanh, ngừng cái trò ngậm máu phun người đi, không liên quan gì đến ta. Cây Ngô Đồng gầm lên, sau đó phản ứng kịp, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, là người hủy phượng thành, không phải ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, nói bằng giọng điệu rõ ràng, tựa như Tử Nhượng Ngô Đồng thụ thần hoang mang, liệu mình có đang nghi ngờ sai người không. Nhưng Cây Ngô Đồng nhanh chóng kiên định ý nghĩ của mình, mỗi lần xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, phượng thành lại có vấn đề, ngoài hàn ra còn có thể là ai? Nhất định là ngươi. Cây Ngô Đồng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt như thể không thể bị lừa, không phải ta à? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Cây Ngô Đồng, muốn đánh cược không? Ta thắng, ngươi cùng ta về chăm sóc con của ngươi. Ta thua, ta thả ngươi tự do thế nào? Xoa, vô sỉ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Cây Ngô Đồng không dám đánh cược với hắn, sợ rằng không may lại kéo cả mình vào. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hít sâu một hơi, là ai hủy phượng thành? Vấn đề này hắn cũng không thể không tò mò. Rốt cuộc, là ai có thể sử dụng một chiêu đáng sợ như vậy? Không lẽ là tên này? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống, cao thủ lại có bộ dáng nhàm chán như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ho nhẹ, hắng giọng một cái, rồi lại thu hút sự chú ý của Cây Ngô Đồng, nháy mắt mấy cái. Ngươi đoán xem, Cây Ngô Đồng thiếu chút nữa đã kéo râu mép của mình xuống. Vô sỉ, hỗn đản, thật là ghê tởm, ngươi đáp ứng đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cây Ngô Đồng vẫn trả lời như cũ, ngươi nằm mơ, dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không theo ngươi. Dừng một chút, để cho Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ quyết tâm của mình, Cây Ngô Đồng lại dùng giọng kiên định, trên thế giới này, không ai có thể làm ta đi theo họ. Ngươi bỏ cái ý niệm này đi. Tiêu Y tò mò chen vào hỏi, trước đó Liễu Xích tiền bối đâu? Cây Ngô Đồng chắp tay sau lưng, giả vờ là một vị cao nhân, nói, ta và hắn là quan hệ hợp tác. Thời điểm thực lực ta yếu, cần có người bảo vệ ta an toàn, đồng thời ta cũng không muốn rời khỏi vị trí ở Thủ Tiên Sơn. Nói đến đây, Cây Ngô Đồng bắt đầu tỏ ra bi phẫn. Thủ Tiên Sơn là một nơi lý tưởng, đất đai, màu mỡ, rất phù hợp với hắn. Hắn trốn ở Thủ Tiên Sơn để tu luyện, không muốn di chuyển. Gặp Liễu Xích có hợp tác có thương lượng. May mắn là gặp Liễu Xích, có thể trao đổi với hắn. Nếu gặp phải người ác độc hơn, hắn đã bị chiếm đoạt rồi. Nhưng sau đó gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn phải chạy trốn đến Ngô Đồng Sơn này, tìm nơi tu luyện. Cuối cùng vẫn bị quấy rầy, lại phải tìm một nơi thích hợp khác. Nghĩ lại thấy tức giận, hắn thở phì phò, cắn răng nói, ngươi đừng nghĩ ta sẽ đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, cưỡng ép sao? Có tin ta không? Ta có thể đánh ngươi thành cạn bã. Ngươi làm ta sợ sao? Cây ngô đồng không hề sợ hãi, sống còn hơn chết, hắn cảm thấy mình còn có giá trị. Nữ thiêu khanh nhìn thấu suy nghĩ của cây ngô đồng, hùng dữ nói, đừng tưởng ta đùa, đánh chết ngươi, đem thân thể ngươi bán cân bán đo, chắc chắn có thể thu được rất nhiều linh thạch. Cây ngô đồng một nén cây cũng có thể đánh nát đầu người. Một cây to như vậy bán được bao nhiêu linh thạch? Nữ thiếu khanh lại liếm môi, nói, lão đầu ngoan ngoãn đi theo ta. Tiểu Y che mặt, nhị sư huynh không phải thật sự thích kiểu này sao? Làm sao bây giờ? Nhị sư huynh từ khi vào yêu giới càng ngày càng giống thú tính. Cây ngô đồng thái độ cứng rắn, tức giận nói, tiểu tử, ngươi bỏ cái ý niệm này đi, dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Thân thụ cũng có tôn nghiêm của mình, sao có thể tùy tiện theo người khác? Không sao, nữ thiếu khanh không quan tâm, không chịu đi thì không đi, ta đánh chết ngươi là được. Cây ngô đồng đối chọi gay gắt, ngươi thử xem, trước khi chết, ta sẽ tự phá hủy hết tất cả, đến lúc đó thân thể ta sẽ trở thành cây khô, chẳng còn giá trị gì. Thái độ kiên quyết, lập trường vững chắc, hắn thề sống chết không cúi đầu, dù chết, hắn cũng không có ý định đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ai nói không dùng, coi như ngươi chết, coi như ngươi bản nguyên tan rã, cũng vẫn có ích. Cây ngô đồng ngạc nhiên, khi thân thể ta giống như cây khô, chẳng còn khác gì cây bình thường, còn có gì để dùng? Tiêu Y cũng tò mò hỏi, nhị sư huynh có thể làm gì? Có thể cầm đi nhóm lửa nấu cơm, có thể dùng để rèn thành ván giường mà ngủ, thậm chí có thể làm bồn cầu cũng được, tác dụng thì nhiều lắm. Cây ngô đồng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cảm thấy ghê tởm con người. Ta là cây ngô đồng đường đường, vậy mà lại muốn dùng thân thể của ta để làm bồn cầu, ngươi còn gọi là người sao? Yêu tộc hay cầm thú cũng không có ai như ngươi ghê tởm thế. Hắn tức giận gầm lên, đừng ép ta, nếu ép ta, để ép ta sẽ tự bạo chết cho ngươi xem. Ngươi thử đi, đến đây, tự bạo đi, ta thích nhất là tự bạo binh. Đến lúc đó, ta sẽ đem cho cốt của ngươi chôn dưới chân con trai ngươi, bảo hắn biết cha của hắn chết sớm là kẻ cặn bã nam, không có chút trách nhiệm nào của một người phụ thân. Nhi tử, Tiêu Y tò mò hỏi cây ngô đồng, còn có một cây mẫu thụ sao? Cây ngô đồng cắn răng, tức giận đến mức muốn tự bạo cho Lữ Thiếu Khanh thấy, đây không phải là nhi tử ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào cây ngô đồng mà quát lớn, cạn bã nam, cầm thú. Cây ngô đồng tức giận đến mức vài chiếc lá rụng ra khỏi thân cây, trông rất buồn cười. Nhìn thấy cây ngô đồng kiên quyết như vậy, Tiểu Y cũng lại khuyên nhủ, lão gia gia, ngươi đi theo nhị sư huynh ta đi, hắn có thể bảo vệ ngươi. Đánh rắm, cây ngô đồng kiên quyết từ chối, hắn có thể bảo vệ cái rắm, hắn có cái gì năng lực? Ta là thần thụ, ta không muốn mất mặt, đi theo dạng này giao hỏa, một tấm mặt mũi ta còn ném cửu tiêu cung điện, ném xuống 18 tầng địa ngục, ra ngoài còn phải gặp người sao? Tiêu Y tiếp tục thuyết phục, nhị sư huynh của ta thật sự rất lợi hại, không ai cùng cấp bậc có thể là đối thủ của hắn. Ngoại trừ đại sư huynh, cây ngô đồng cười lạnh, lợi hại đến đâu chứ? Ta gặp không ít thiên tài, cuối cùng vẫn chẳng phải chỉ là một đống hoàng thổ mà thôi. Những gì gọi là thiên tài, chỉ là nhất thời đàm hoa mà thôi. Cây ngô đồng vừa nói vừa cảm thấy trong lòng bất giận, nghĩ rằng mình tuổi tác lớn rồi không nên cùng một tiểu quỷ tranh cãi. Tiểu tử, thả ta ra đi, cây ngô đồng nói với Lữ Thiếu Khanh, thế giới này xa hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, không phải có mấy phần thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, quay sang Tiêu Y hỏi, ngươi có phải đã truyền âm cho hắn gì rồi không? Sao hắn lại thay đổi như vậy? Nghe Lữ Thiếu Khanh nói, cây ngô đồng trong lòng tức giận, hừ một tiếng, không muốn nói gì thêm. Tiêu Y lắc đầu, nàng thấy cây ngô đồng như vậy, nghĩ rằng có thể là đang diễn kịch, liền tiếp tục thuyết phục. Lão gia gia, thật sự, nhị sư huynh của ta rất lợi hại. Ngươi đi theo hắn, đảm bảo sẽ không thiệt đâu. Cây ngô đồng lại cười lạnh, lợi hại, không cần nói những chuyện khác. Vừa rồi chặt đứt ngô đồng sơn người kia, hắn cũng không bằng. Gặp phải người đó, ta xem ngươi tiểu tử này quỳ xuống mà khóc cầu xin tha thứ. Ta sát, Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được, nhìn chằm chằm Kế Ngôn mà quát. Gặp phải ngươi, ta cần phải quỳ cầu xin tha thứ sao? Kế Ngôn người vốn im lặng từ nãy, lúc này nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn cây ngô đồng đột nhiên có thiện cảm hơn nhiều. Kế Ngôn ôm tay, nói nhẹ nhàng, chính ngươi rõ nhất trong lòng. Lữ Thiếu Khanh mắng to, có phải muốn đánh nhau không? Ta hiện tại có thể trấn áp ngươi, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Bên cạnh cây ngô đồng bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút rối loạn, hắn quan sát Kế Ngôn, rồi lại liếc qua Tiêu Y, cái này. Tiêu Y cười, nàng rất thích nhìn thấy người khác có vẻ mặt như vậy, liền vui vẻ nói, chặt đứt ngô đồng sơn chính là đại sư huynh của ta đó. Cây ngô đồng bị chấn động, không thể tin được đó là sự thật, thật sự là hắn. Cây ngô đồng ngập ngừng, lần đầu tiên chứng kiến một kiếm kinh khủng đến như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy ai có thể sử dụng một kiếm mạnh mẽ như vậy, hoặc nói chính xác hơn, không ai có thể lĩnh ngộ đến mức độ ấy. Không phải hẳn, Lữ Thiếu Khanh trả lời, chỉ vào cây ngô đồng mà nói, là ngươi, ngươi đã hủy ngô đồng sơn, không phải chúng ta. Phóc, cây ngô đồng tức giận đến mức chỉ hận mình bị vây khốn, không thể cắn chết tên vô sỉ này. Những lời vô lý như vậy, chẳng khác nào gặp quỷ, loại gia hỏa này thật là vô sỉ. Tiêu Y nhìn thấy cây ngô đồng hoảng sợ, càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn nhanh chóng nói, lão gia gia, ngươi đi theo đi, dù sao ngươi cũng không chạy thoát đâu. Đi theo chúng ta, có gì không tốt sao, ít nhất có thể bảo vệ ngươi an toàn. Cây ngô đồng nhìn vào Kế Ngôn, dường như không nghe thấy lời của Tiêu Y. Hắn hỏi Kế Ngôn, có thể cho ta thấy thực lực của ngươi không? Kế Ngôn từ chối, không. Với vẻ lạnh lùng và cao ngạo, Kế Ngôn tạo ra một dáng vẻ xa cách, khiến cho cây ngô đồng càng thêm tò mò. Hắn nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ánh mắt trở nên sáng rực. Cây ngô đồng đã sống qua vô số phong vũ, đôi mắt của hắn đã trở nên rất sắc bén. Nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ánh mắt càng thêm sáng lên, và hắn nhận ra Kế Ngôn không phải là người bình thường. Ánh mắt sắc bén, thân thể ngay ngắn, tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước, thể nội đầy dũng khí mịt mờ, giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, một khi rút ra sẽ phát ra ánh sáng chói lòa, khiến mọi thứ phải kinh động. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn bề ngoài, có thể thấy rõ Kế Ngôn là một cao thủ và là một tồn tại mạnh mẽ vượt ra ngoài chuẩn mực bình thường, còn Lữ Thiếu Khanh thì chỉ có dáng vẻ vô lại mà thôi. Kế Ngôn không vui khi bị cây ngô đồng nhìn chằm chằm như vậy, hừ một tiếng, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bộc phát, cây ngô đồng lập tức rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận vô số thanh kiếm xuyên thủng thân mình, thật sự quá đáng sợ, hắn chưa bao giờ gặp một thiếu niên đáng sợ như vậy. Điều đáng sợ hơn là, khi nhìn vào cốt linh của Kế Ngôn, hắn nhận ra người này chưa đến trăm tuổi. Trong lòng cây ngô đồng chấn động mạnh mẽ, mặc dù nước mắt không ngừng rơi, nhưng hắn vẫn trông mong nhìn Kế Ngôn. Vị công tử này, ta có thể đi theo ngươi được không? Ngọa tào, cả Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đều trợn tròn mắt. Tại sao cây ngô đồng đột nhiên lại chủ động muốn đi theo Kế Ngôn? Kế Ngôn cũng ngạc nhiên. Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn, rồi liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi thấy sao? Dùng mắt mà nhìn thôi, còn sao nữa? Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp, hắn không giận mà chỉ lẩm bẩm tự kiểm điểm. Có lẽ ngay từ đầu ta đã dùng sai cách rồi, phải dùng cái kiểu dáng này mới có thể lừa hắn tới. Phải nói chuyện lịch sự với hắn, không nể mặt mũi, lại kiêu ngạo, rốt cuộc lại quỳ xuống liếm chân. Thật là tiện. Cây ngô đồng bên kia nghe thấy vậy, tức giận đến mức muốn đánh người. Ngươi mới tiện, chính vì ngươi quá tiện, ta mới không muốn dây dưa với ngươi. Kế Ngôn bên này cũng hỏi, vì sao vậy? Cây ngô đồng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời, công tử vô song, đi theo ngươi có lợi cho ta. Tuy nhiên, ngay lập tức có người phản đối, đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta phản đối,